Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư. Chúng ta sẽ cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Đêm dài trôi qua, Ly không chợp mắt dẫu chỉ một giây. Thiên nằm trên giường bệnh thì cô ngủ trên sofa. Anh đi đâu cô theo đó không rời nửa bước. Chỉ khi vào toilet, Ly mới chịu an phận đứng bên ngoài. Vì sức khỏe Thiên chưa ổn nên bác sĩ không cho anh xuất viện. Ly cũng nghỉ làm để ở lại chăm sóc cho anh. Trao đi ân tình, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, hờ hững. Thiên chưa bao giờ mở miệng nói với cô dù chỉ một từ, nhưng cô không quan tâm. Đối với cô, chỉ cần anh không đuổi cô đi, cô mãn nguyện rồi. Hơn 11 giờ trưa, Ly xuống nhà ăn mua cháo cho Thiên và một phần bánh ngọt cho mình rồi quay trở lại phòng bệnh. Thiên đứng bên cửa sổ đút một tay túi quần, khuôn mặt điển trai lạnh lùng tối qua còn nhợt nhạt thiếu sức sống, giờ đây đã tươi tắn hơn rất nhiều. Ly dọn sẵn thức ăn và nước rồi đứng dậy, nhìn phía Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. Anh qua ăn cháo đi, hay muốn ăn món gì khác thì cứ nói, em đi mua ạ. Vài giây sau, Thiên rời khỏi cửa sổ, tiến tới sofa. Anh nhìn hộp cháo và ly nước cam trên bàn, thở hỏi Ly một câu. Tại sao là nước cam? Trong giây phút nghe xong câu hỏi của Thiên, trái tim Ly đột nhiên đập loạn trong lồng ngực. Lần đầu tiên anh chịu mở miệng nói chuyện với cô kể từ sau cuộc gặp với An Kỳ. Giờ được Thiên lên tiếng hỏi han, khó tránh khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng. Sao không trả lời? Giận tôi lạnh nhạt với cô à? Thiên đưa ra thêm một câu hỏi, giọng điệu anh phần nào trầm ấm hơn. Nói xong anh ngồi xuống sofa bắt đầu ăn phần cháo của mình. Ly lúc này kịp phản ứng, cô khẽ cười rồi ấp úng trả lời. Em đâu dám giận anh, chỉ là em cứ tưởng anh không thích nói chuyện với em, cho nên... Không phải không thích nói chuyện với cô, mà chẳng biết nên nói gì. Bỏ thìa cháo vừa ăn vào xong hộp, Thiên ngước lên nhìn Ly. Lần đầu tiên anh thực sự chú ý đến cô. Khuôn mặt dịu dàng hồn nhiên, ánh mắt đơn thuần, không pha chút bụi trần. Anh biết Ly là cô gái tốt, nhưng trái tim anh không thể đặt ở nơi cô. Cô thích đứng lắm à? Dạ, à không ạ. Nhưng ý anh là gì ạ? Ly đi từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, cuối cùng tròn xoe mắt nhìn Thiên với thái độ nửa tin nửa nghi. Không biết mình có hiểu nhầm ý anh không nữa. Ngồi đi. Thiên nhẹ giọng nói rồi nhích qua một bên chừa ra khoảng rộng cho Ly ngồi. Ly bối rối đến mức hai tai đỏ bừng. Cô có thể nghe thấy nhịp tim bang bang trong ngực dường như sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Phải mất vài giây, cô ngồi xuống vị trí gần Thiên. Tôi muốn hỏi một vài chuyện về An Kỳ, cô nói cho tôi biết được không? Hóa ra chịu mở miệng nói chuyện vì muốn hỏi về An Kỳ. Vậy mà cô tưởng đúng là cô tự mình đa tình rồi. Ly khẽ cười, nụ cười chế giễu bản thân rồi nhỏ giọng trả lời. Anh hỏi đi, nếu là chuyện em biết, em nói hết với anh. Vậy thì cảm ơn cô trước. Thiên cong nhẹ môi, thả lỏng cơ mặt để không tạo thêm áp lực cho Ly, sau đó mới tiếp lời. Cô có biết chuyện giữa An Kỳ và người đàn ông đó không? Cũng biết chút ít thôi ạ. Ly vẫn cúi đầu nhìn xuống những ngón tay vô thức cọ sát bấu víu vào nhau. Kể tôi nghe được chứ? Em chỉ biết An Kỳ yêu người đó từ 3 năm trước. Họ gặp nhau trong một lần tình cờ người đó bị thương và được An Kỳ giúp đỡ. Sau đó anh ta bỏ đi. Cho đến bây giờ cả hai mới gặp lại hơn một tháng nay. Còn chuyện họ chính thức bắt đầu yêu nhau từ lúc nào em không biết ạ. Vì từ lúc An Kỳ đến Trình Thị làm việc, cậu ấy ít khi về nhà. Tụi em cũng ít liên lạc. Thế cô biết tên anh ta không? Em có nghe An Kỳ nói qua một lần, hình như tên Trình Hạo Phong. Thiên im lặng vài phút, sau đó anh khẽ nở nụ cười cảm kích dành cho Ly. Cảm ơn nhé. Bây giờ tôi muốn hỏi chuyện của cô được không? Lúc này Ly ngẩng đầu nhìn Thiên, sâu trong đôi mắt cô hiện ra tia vui mừng lẫn lo sợ. Cô sợ anh nói ra những lời cay đắng làm tổn thương trái tim yếu đuối của mình. Nhưng dù thế nào cũng nên lắng nghe, trốn tránh không hẳn đã tốt. Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tập trung lắng nghe những gì Thiên sắp hỏi. Cô yêu tôi bao lâu rồi? Ly nhất thời sững người. Có lẽ An Kỳ nói cô cũng yêu anh, nhưng khi đối diện trước câu hỏi này của Thiên, cô cảm thấy vô cùng lo âu. Liệu thừa nhận rồi Thiên có khiến cô gánh chịu tổn thương không đây? Cô không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng những gì cần nói tôi nhất định phải nói, vì tôi muốn tốt cho cô. Nghe đến Ly phần nào hiểu được những gì Thiên sắp nói, hai tay bấu chặt vào nhau vì quá đỗi căng thẳng. Nếu cô nói cô không muốn nghe, anh có chịu giữ lại những lời nói đó cho riêng mình không? Em... đừng yêu tôi nữa. Thiên là người không tốt như cô nghĩ đâu. Tôi vô tình, vô tâm, có rất lạnh lùng, không hợp với cô gái đơn thuần trong sáng như cô. Hãy tránh xa tôi ra, vì trái tim tôi lạnh khốc sẽ làm cô tổn thương. Nghe những lời Thiên nói xong, Ly bật cười, nụ cười đau đớn thống khổ, kèm theo đó giọt nước mắt trong suốt mang theo tâm trạng nặng nề chút xuống. Em không hợp với anh, hay căn bản trái tim anh không có chỗ dành cho em. Anh sợ làm em tổn thương, và những lời anh nói không làm tan nát cõi lòng em à? Để cả cho người ta cơ hội yêu đơn phương mình, anh cũng nhẫn tâm cự tuyệt. Chắc có lẽ anh thấy em quá phiền, anh không muốn có cái đuôi lúc nào cũng bám theo đúng không? Tôi... anh không cho phép người khác yêu đơn phương mình. Vậy anh thì sao? Anh đang mong chờ điều gì? Chờ An Kỳ quay lại nhìn anh, đón nhận tấm chân tình của anh à? Từng câu hỏi của cô là mũi tên lao trúng mọi tâm điểm trong suy nghĩ của Thiên. Vì thế anh muốn phản biện cũng chẳng biết tìm lý do gì hợp lý. Em không trả lời là em nói đúng à? Lê mỉm cười trong nước mắt. Cô đưa tay lau đi lệ sầu trên mặt mình rồi nói tiếp. Chúng ta đều như nhau, đều yêu đơn phương một người. Dù biết cơ hội được đáp trả yêu thương chẳng có bao nhiêu, nhưng vẫn cố chấp không buông. Cho nên anh không có quyền bắt em ngừng yêu anh, vì tình yêu là phản xạ của trái tim. Nó rung động cho người đó, say mê người đó, thì chỉ có khi nó cảm thấy nhàm chán vì sự chân thành không được đền đáp, thì tình yêu mới không tồn tại nữa. Còn hiện giờ, con tim em nói rằng chưa đủ bản lĩnh từ bỏ anh. Nói xong, Ly đứng dậy cầm theo túi sách. Cô nhìn Thiên một lần nữa. Từ giờ em không bám theo anh và không ngừng yêu anh. Em chờ anh, chờ ngày anh chịu quay lại nhìn em. Tại tập đoàn Ellie, buổi chụp ảnh tạp chí thời trang với chủ đề Wonder Woman vẫn đang diễn ra. An Kỳ và Nhã Đan chuẩn bị xong mọi thứ. Cả hai bị treo lơ lửng trên không trung cách xa mặt đất hơn 5 mét. Theo yêu cầu, hai siêu mẫu phải chụp 5 bức ảnh trên không trung, thể hiện sự tự do, quyền bình đẳng của một người phụ nữ. Dẫu cuộc sống xung quanh khó khăn bủa vây, người phụ nữ vẫn phải mạnh mẽ. Trang phục của Nhã Đan chiếc đầm màu trắng, tà váy dài phất phơ giữa không gian. An Kỳ cũng tương tự, nhưng váy của cô thì màu đỏ, phần chân váy cầu kỳ hơn một chút. Cả hai được ngồi trên chiếc xích đu nhỏ cạnh nhau. Mọi kiểu dáng thực hiện cần phải có sự liên kết, phối hợp ăn ý với nhau, sao cho bức ảnh có thần sắc, sự gắn bó chặt chẽ. Trợ lý thẩm nhìn bức ảnh vừa chụp xong mà cười hài lòng, sau đó ngước lên nhìn An Kỳ và Nhã Đan. Hai người đẹp, tạo nốt dáng cuối rồi nha. Tạo hình này hơi khó chút, nhưng rất nổi bật nếu thực hiện thành công. Hai em chịu khó đứng lên, sao cho hai gương mặt song song, quay người một chút, hướng mắt phía máy ảnh, hoặc có thể liếc nhìn sang một phía khác. Sao cho đôi mắt trở thành điểm mấu chốt khiến bức ảnh đặc biệt thu hút. Nhã Đan, An Kỳ, hai em làm được chứ? Em thì không vấn đề gì. Dù gì vào nghề hơn 5 năm, kinh nghiệm xương máu trải qua không ít, cho nên tạo hình kiểu này không khó khăn gì với em đâu. Chỉ sợ An Kỳ mới vào nghề không thực hiện được tốt thôi. Nhã Đan nhanh miệng trả lời. Mỗi một câu cô thốt ra vô cùng tự mãn, và sau cùng là châm biếm An Kỳ. An Kỳ trong lòng có chút lo lắng. Ở trên cao thế này, nếu không ai bị ngã, cô không đến nỗi mất mạng, nhưng gãy xương thì khả năng là rất cao. Cô hướng mắt phía Phong, thấy anh khẽ lắc đầu bảo cô không thực hiện được. Nhưng nếu không thực hiện thì đâu thể chứng minh thực lực bản thân, cũng không thể đạt đúng yêu cầu khách hàng đưa ra. Rốt cuộc cô nên thực hiện hay không? Sao thế? Không dám thực hiện à, An Kỳ? Nếu em không dám thẳng thắn nói ra, chỉ nghĩ chắc vì đối tác thông cảm thôi mà. Ai nói tôi không dám? Trợ lý thẩm, bây giờ em bắt đầu đây. An Kỳ dứt khoát nói, rồi cầm xích đu thế chuẩn bị tư thế đứng dậy. Được rồi, máy ảnh chuẩn bị bác góc chụp chuẩn xác. Sau tiếng hô của trợ lý thẩm, Nhã Đan nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu đứng dậy. Ánh mắt gian xảo dừng trên chiếc xích đu của An Kỳ như đang mong chờ điều gì đó. An Kỳ thuận lợi đứng dậy, tư thế đúng với yêu cầu. Nhã Đan cũng nhanh chóng theo kịp. Cả hai hướng về phía ống kính, thể hiện hết thần sắc sâu trong ánh mắt ra ngoài. Đôi mắt sắc sảo gợi cảm của An Kỳ thành công thu hút tất cả mọi ánh mắt trong gian phòng. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp lấy chụp để, liên tục thay đổi góc chụp thu được những bức ảnh tuyệt vời nhất. Sau khi chụp hơn 20 tấm, vị nhiếp ảnh gia gật đầu báo cáo xong với trợ lý thẩm. Tốt lắm. Thôi được rồi, hai em xuống đi, vất vả cả rồi. Trợ lý Thẩm phấn khởi nói, rồi xem lại bức ảnh vừa được chụp xong. Phía trên, An Kỳ cũng mỉm cười tươi vì có thể thực hiện thành công tạo hình khách hàng yêu cầu. Cô vừa định đi xuống, chiếc xích đu bất ngờ bị tác động khá mạnh, khiến cho An Kỳ mất thăng bằng. Cô cua tay loạn xạ nhưng chẳng biết điểm bám vào. Tiếng hét thất thanh của An Kỳ khiến tất cả mọi người giật mình. Hướng ánh mắt về phía trên cao, ai nấy hoảng hốt khi thấy An Kỳ đang rơi xuống. Phong cũng không tránh khỏi hoảng sợ, anh chạy nhanh phía An Kỳ. Thấy cô sắp rơi xuống đất, anh mới vội bật người nhảy tới giang tay đón lấy hướng đầu cô, dùng thân mình làm đệm đỡ cho cô. An Kỳ rơi xuống đúng vị trí của Phong, bả vai cô đập lên cánh tay anh, nhưng cơ thể tiếp đất chứ không nằm trên người Phong. Lưng em đau quá. Sắc mặt An Kỳ trắng bệch, cô chỉ kịp thốt lên một câu trong đau đớn rồi ngất lịm. An Kỳ à, An Kỳ. Quân sau khi nhận được tin An Kỳ nhập viện vì sự cố lúc chụp ảnh, anh lập tức gọi điện cho Phong rồi lật đật chạy vào bệnh viện. Nhìn thấy Phong ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu, Quân liền chạy tới. Anh hai à, chị... Ngồi xuống đi rồi nói. Phong nhanh chóng cắt ngang lời Quân, sau đó khẽ liếc mắt về phía Du Cầm đang ngồi đối diện. Quân lúc này để ý thái độ kỳ lạ của Phong, anh liền làm theo lời Phong ngồi xuống rồi mới nhỏ giọng lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chị dâu sao rồi ạ? Lúc đưa vào cấp cứu đã hôn mê, có lẽ chấn thương phần xương lưng. Câu trả lời hết sức bình tĩnh của Phong khiến Quân thấy rất lạ. Nếu là anh lúc bình thường, lúc này lo lắng đến tỏa ra hàn khí giăng khắp cái dãy hành lang này rồi, nhưng sao lại điềm tĩnh đến lạ thế này? Sao anh lại đi? Bây giờ không thích hợp để nói chuyện đâu. Phong cắt ngang lời Quân, anh cố tỏ ra bình thản nhất, tránh khỏi sự nghi ngờ của Du Cầm. Vì anh đã chắc chắn sau này anh phải dùng đến thân phận này dài dài. Âm thanh từ phía phòng cấp cứu vang lên, cả ba người vội vàng đi tới với nét mặt lo lắng, đặc biệt là Phong. Anh cố gắng điềm tĩnh, thế nhưng không thể nào giấu đi sự lo âu hiện rõ trong đôi mắt lạnh lùng. Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Tôi kiểm tra phần xương lưng, đốt sống cổ, ngực, xương thắt lưng, tay chân, tất cả không vấn đề gì. Có lẽ vì rơi từ trên cao xuống nhất thời hoảng sợ nên ngất thôi. Chỉ là cú ngã có phần va đập mạnh khiến mô mềm bị tổn thương, cần nằm trên giường nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh di chuyển nhiều. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhiệm vụ đã xong, vị bác sĩ trung niên cúi nhẹ đầu đáp lễ với Du Cầm và Trình Hạ Phong, rồi sau đó thì quay lưng đi. Một trong ba vị theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Để tôi. Đau, đau quá. Thừa Quân đang đứng thẫn thờ bị Phong huých vào tay một cái rõ mạnh. Nhìn qua ánh mắt Phong, Quân hiểu ý của anh muốn gì nên nhanh chóng nhìn Du Cầm lên tiếng ngăn cản. Bà chị ơi, tôi là người nhà của An Kỳ, cứ để tôi làm thủ tục cho cô ấy. An Kỳ gặp sự cố thế này chắc phát sinh không ít chuyện, chị quay về sắp xếp công việc cho ổn thỏa thì tốt hơn. Du Cầm nhìn trạng thái của hai người đàn ông cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng tạm thời cô không xác định được rõ ràng nên chỉ đành nghe theo lời Quân. Cũng được, vậy tôi về sắp xếp công việc rồi tối quay lại thăm An Kỳ. Nói xong Du Cầm rời đi, Quân đảm nhiệm trọng trách đi cùng nữ y tá làm thủ tục nhập viện cho An Kỳ. Còn Phong đương nhiên vội vã đi tới phòng bệnh với tiểu yêu tinh nghịch ngợm trong lòng mình. Trong phòng bệnh, An Kỳ vừa tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân mình đau nhức, từng thớ thịt trên người cứ như vừa bị tra tấn xong, cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy. Đúng lúc này Phong vào tới, thấy cô tỉnh, anh đi nhanh đến ngồi xuống bên cạnh An Kỳ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tay còn lại sờ sờ vào má cô, ánh mắt ôn nhu xen lẫn lo lắng dành trọn cho cô gái ngây thơ trong sáng. Em thấy trong người thế nào rồi? Có đau đầu hay là choáng váng gì không? An Kỳ mím môi, cô ôm cánh tay Phong tựa đầu lên bờ vai rắn chắc đó, rồi dịu dàng trả lời câu hỏi của anh. Em không có đau đầu, cũng không choáng, chỉ là cảm thấy trái tim đột nhiên nóng quá, nhịp đập cũng mạnh và nhanh hơn. Anh có biết tại sao không? Tại sao? Cô mỉm cười, khuôn mặt xinh xắn ngước lên nhìn Phong, đôi mắt ngọc long lanh những tia hạnh phúc ngọt ngào. Vì có anh ở bên, có anh bảo vệ em khỏi những nguy hiểm, đặc biệt là được đại ma vương yêu thương lo lắng, em đây cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Phong bật cười, đưa tay véo cái má hồng trên gương mặt đáng yêu. Nhà đầu ngốc, từ khi nào em biết nói những lời ngôn tình đường mật này thế? Em thấy trong tiểu thuyết anh viết vậy, nhưng không phải em bắt chước, chỉ là em không biết nói thế nào mới đúng ấy. Nhưng những lời nói đó đều là thực lòng đấy. An Kỳ rời khỏi bờ vai vững chắc, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng mặt anh. Chiếc miệng nhỏ thì chúm chím luyên thuyên giải thích cho anh nghe. Một lần nữa anh cương chiều véo cái mũi cô, nhịn không được mắng yêu cô một câu. Đừng tưởng anh không biết em đang có ý đồ gì. Những lời mật ngọt này căn bản cố tình nịnh nọt để anh quên tội của em. Bị đoán trúng tim đen, cô sụ mặt xuống, khoan miệng cười cười rồi ôm lấy cánh tay Phong, tựa đầu vào vòng ngực săn chắc của anh. Không phải em cố tình muốn cãi lời anh, nhưng tình hình lúc đó anh cũng thấy đấy. Nếu em không thực hiện, có khác gì tự nhận bản thân mình không đủ thực lực. Em cũng không ngờ lại xui đến thế. Nếu không có anh, chắc em bị gãy cổ mất rồi. À đúng rồi, lúc đó cả người em đè lên tay anh có bị thương không? Cho em xem đi, tay nào thế hả? Vừa nói, cô kéo tay Phong, xoắn tay áo anh lên kiểm tra. Tay trái bình thường, nhưng tay phải sưng lên khá to. Đôi mày sắc nét gắt gao cau chặt, trong đáy mắt những ấn lệ đã lưng tròng. Phong không ngần ngại đến bản thân mà lao đến khi thấy cô gặp nguy hiểm. Giờ người bị thương là anh, sao cô có thể không đau lòng được đây? Đồ ngốc này, em khóc cái gì nào? Chỉ là sưng tấy một chút, không vấn đề gì đâu. Anh kéo tay áo xuống, vội trấn an cô, rồi đưa ngón cái lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt non nớt ngây thơ. Tất cả là tại em, chắc đau lắm à? An Kỳ cảm thấy anh nấy, cô ỉu xìu nói rồi vén tay áo anh lên, chùi chùi môi nhỏ nhắn thổi nhì nhẹ vào chỗ bị sưng trên tay Phong. Anh hai, thủ tục nhập viện em đã... em không nhìn thấy gì cả đâu, hai người cứ tiếp tục đi ạ. Vừa hay lúc này Quân lại vào tới, vô tình trông thấy hành động thân mật lo lắng của An Kỳ dành cho Phong. Anh biết mình đã vào ngay khoảnh khắc cực kỳ không đúng lúc, cho nên nhanh chóng che mắt rồi quay lưng phía hai người họ. Anh hai, có cần em ra ngoài mua thức ăn cho hai người không? Chăng chị dâu cũng đói rồi đấy. Ừ, đi đi, mua món gì dễ ăn một chút cho chị dâu, tránh những món dầu mỡ, đồ ngọt dễ tăng cân. Vậy em đi ạ, hai người cứ tiếp tục. Nói xong, Quân nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy mùi kẹo ngọt, trong lòng thầm nhủ với mình, e là cuộc sống sau này ăn cẩu lương dài dài đây. Gà cưng tập đoàn giải trí Trình Thị gặp sự cố lúc chụp ảnh, có thực là sự cố hay bị người khác giở trò? Lý An Kỳ, cái tên mới toanh trong làng giải trí vướng nghi án cặp kè đại gia khi liên tục xuất hiện cùng siêu xe sang trọng. Người mẫu Lý An Kỳ, búp măng non mới nhú của Trình Thị, liệu thực sự có tài năng? Những tin tức sáng nay trên điện thoại liên quan đến An Kỳ và Trình Thị khiến cho Vĩ tức đến nổ mắt. Anh ta ném cái điện thoại trên bàn, sau đó hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn phía Tần Sinh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lý An Kỳ gặp sự cố, có đúng là ngoài ý muốn hay không đây? Dạ, theo như tra hỏi của nhân viên có mặt ở đó, với cả trích xuất camera, lý do khiến An Kỳ ngã là do Nhã Đan cố ý. Tần Sinh cả người thoáng run lên, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm trán. Đứng trước Trình Thế Vĩ lúc này chẳng khác nào ác quỷ. Cứ mỗi lần anh ta nổi điên, y như rằng hôm đó tất cả mọi người không được bình yên tí nào. Nhã Đan à, gọi cô ta lên đây cho tôi. Dạ vâng ạ. Giám đốc Tần vội vã đáp lời Vĩ, rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc súng. Không lâu sau, Nhã Đan vào tới. Cô ta diện đầm body cát xẻ táo bạo, ôm sát thân hình nóng bỏng, từng bước về phía chủ tịch. Đi vòng ra phía sau, rồi mạnh dạn đưa tay ôm lấy Trình Thế Vĩ. Trình Tổng à, rất lâu rồi anh không tìm Nhã Đan đấy. Có phải tìm được em nào ngon hơn em rồi muốn bỏ rơi Nhã Đan đúng không? Những lời nói ẻo lả của Nhã Đan khiến cho Trình Thế Vĩ cảm thấy buồn nôn. Anh ta nhếch môi rồi gỡ bàn tay cô ra khỏi cổ mình. Bóng dáng cao lớn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế cao quý đối diện với Nhã Đan. Nơi khóe môi âm hiểm thoáng hiện nụ cười sắc lạnh. Nhã Đan nhìn biểu cảm của Thế Vĩ mà trong lòng âm thầm vui sướng. Nụ cười mị hoặc đắc ý chưa một giây nào biến mất trên khuôn miệng gợi cảm. Nụ cười của Vĩ mỗi lúc một nhạt dần, thay vào đó ánh mắt sắc bén mỗi lúc trừng trừng nhìn lên Nhã Đan. Ngay sau đó, một cái tát giáng xuống khuôn mặt mỹ miều, vùng má trắng nõn thoáng chốc in hẳn dấu tay. Nụ cười quyến rũ trở nên méo mó, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn chằm chằm Thế Vĩ. Sao anh đánh em? Còn chưa biết bản thân làm chuyện gì à? Gà cùng một nhà đấu đá lẫn nhau, đúng là ngu xuẩn. Vĩ nổi tiếng đâu biết thương hoa tiếc ngọc, thế nên đối với ai anh cũng như vậy. Muốn mắng là mắng, muốn đánh là đánh, không hề biết nương tay là gì. Chuyện xấu bị phát hiện, Nhã Đan nhất thời chột dạ, đôi mắt láo liên vội tìm cách biện minh. Em làm gì đâu, Chuyện của Lý An Kỳ là cô ta bất cẩn tự làm ngã bản thân xuống, không hề liên quan tới em. Lại thêm cái tát nữa, thẳng thừng giáng xuống vị trí cũ, khiến vùng má phải của Nhã Đan sưng tấy. Vị giữ nguyên giọng điệu đanh thép, sẵn giọng quát. Còn dám xảo biện à? Thứ đàn bà đố kỵ như cô dám làm những chuyện tổn hại đến công ty, tốt nhất mau biến ra khỏi đây. Nhã Đan lúc này thực sự hoảng sợ. Cô lắc đầu phủ nhận, không cam tâm chấp nhận những gì Vĩ nói, cho nên vội vàng quỳ xuống cầu xin. Chính tổng à, em biết là em sai rồi, là do bản thân nhất thời suy nghĩ nông cạn cho nên làm hại đến Lý An Kỳ. Xin anh suy nghĩ công lao của em ở Trình Thị suốt 5 năm qua. Cái tên Nhã Đan thu hút không ít lợi nhuận mà tha cho em được không? Ngoài Trình Thị em không muốn làm việc cho ai cả. Từ giờ em an phận thủ thường, không gây chuyện. Anh tha cho em được không? Tha cho em đi mà. Ngoài Trình Thị ra, không muốn làm việc cho ai khác à? Hay sự thật, ngoài Trình Thị ra, không còn tập đoàn nào chịu chứa chấp cái loại minh tinh đỏng đảnh quá thời như cô. Thế Vĩ nhếch mép khinh bỉ, thô bạo hất tay Nhã Đan khỏi chân mình rồi thẳng thừng đi đến sofa ngồi xuống. Nhã Đan hai mắt đỏ hoe, nước mắt lấm lem ướt đẫm cả đôi gò má. Sâu trong đáy mắt cô hằn lên tia uất hận nhưng phải cố mà dàn xuống. Hai tay nắm thành quyền, siết thật chặt, cố gắng nhẫn nhịn tiến về phía Vĩ trong tư thế quỳ gối. Trịnh Tổng à, xin anh đấy. Xin anh bỏ qua cho em một lần này. Em hứa không gây ra chuyện gì nữa đâu. Bây giờ An Kỳ gặp chấn thương, nếu em cũng rời khỏi đây, Trịnh Thị lấy đâu ra người thu về lợi nhuận? Ít ra em có thể thay An Kỳ đi những show diễn thời trang nhỏ, còn hơn là rơi vào bế tắc mà. Lần này Thế Vĩ có phần lung lay. Suy cho cùng, những lời Nhã Đan nói không hẳn là sai. Huống hồ ngoài An Kỳ, Trịnh Thị chỉ còn duy nhất Nhã Đan có thể đem về lợi nhuận. Nếu sa thải cô ta, thời gian tới lấy đâu doanh thu báo cáo với Trình Hạo Bân? Trình Tổng, thôi được rồi, tạm thời tha cho cô. Sau này tốt nhất biết an phận. Nếu làm ra những chuyện ngu xuẩn lần nữa ấy, thì đừng trách tôi. Thế Vĩ gắt gỏng rồi bỏ ra ngoài. Cuối cùng Nhã Đan thở phào nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng trên cổ họng lúc này về đúng vị trí. Nhưng ánh mắt căm hận chỉ có sâu sắc hơn, chứ không hề giảm xuống. Nắm đấm trong tay vẫn siết chặt. Mối thù hôm nay có lẽ thấm vào tận xương tủy. Lý An Kỳ, tất cả tại mày. Nhất định có một ngày ta cho mày nếm mùi vị nhục nhã này. Cùng lúc này trong phòng bệnh, tại bệnh viện A. An Kỳ, mình dám cược lần này cậu thua chắc? Còn chưa biết đâu, chỉ sợ người thua cuộc trước là cậu đấy. Đừng có mơ. Mình đây chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng mà cưới? Ai như cậu, có người chuẩn bị lên xe hoa chờ sẵn. Vừa nói, Ly vừa liếc mắt nhìn phía Phong đang ngồi làm việc trên sofa trêu chọc An Kỳ, khiến khuôn mặt kiểu diễm thoáng chốc ửng hồng vì ngại ngùng. Ly, cậu đừng ăn nói lung tung. Mình với anh ấy chỉ mới quen nhau mấy hôm, còn chưa biết sau này thế nào. Nên cái gì xe hoa chờ sẵn như cậu nói, chắc khiến cậu phải chờ tới mỏi mắt. An Kỳ ngượng đến hai tai đỏ bừng. Cô mím môi đáp trả lại Ly, rồi lén đưa mắt nhìn phía Phong. Thấy anh tập trung làm việc, nét mặt phong độ, chững chạc khi giải quyết công việc của anh khiến Kỳ nhất thời say đắm, không nỡ rời mắt. Ly nhìn bộ dạng mê trai của cô bạn mình khẽ thở dài, sau đó nhìn đồng hồ trên tay xem giờ. Thôi, không phiền cậu ngắm người trong lòng mình về đây. Khi nào rảnh thì đến thăm cậu. Nhớ dưỡng sức cho tốt để nhanh chóng xuất viện trở lại công việc. Cậu chỉ mới nổi tiếng, vòng bóng quá lâu là không tốt đâu. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu Ly nhé. An Kỳ mỉm cười rồi giang tay ôm chầm lấy bạn. Chưa tới 3 giây, cô nhớ ra gì đó liền rời khỏi người Ly cười nói vui vẻ. Quên nói với cậu một chuyện, bây giờ mình có thể tuyển trợ lý riêng. Lúc trước mình có hứa khi nào nổi tiếng để cậu làm trợ lý. Vậy bây giờ cậu đồng ý không? Ly phấn khích ra mặt, cô gật đầu lia lịa, vui mừng trả lời An Kỳ. Dĩ nhiên mình đồng ý, mình tưởng là cậu quen rồi. An Kỳ bật cười đưa tay véo cái mũi nhỏ của Ly. Chuyện mình đã hứa sao mà quên. Giờ cậu mau thu xếp công việc đang làm đi. Khi nào ra viện mình đưa cậu tới gặp quản lý. Được rồi, mình về thu xếp ngay đây, tạm biệt. Nói là làm ngay, Ly vô cùng phấn khởi chào tạm biệt An Kỳ, rồi cầm theo túi sách vui vẻ rời đi. Nhưng chưa ra khỏi phòng, cô gặp một người. Sự xuất hiện của anh khiến nụ cười trên môi Ly nhanh chóng nhạt dần. Kể cả An Kỳ cũng không còn cười tươi nữa. Bầu không khí thoáng chốc rơi vào ngột ngạt, thu hút sự chú ý của Phong. Đôi mày kiếm nhíu lại khi thấy người vừa đến là Mạc Thiên. An Kỳ nhíu mày khi thấy Thiên xuất hiện. Sau sự việc lần trước, cô nghĩ anh suy nghĩ thông suốt, không tìm đến mình nữa. Nhưng nhìn nét mặt của anh lúc này không giống như người đã nghĩ thông mọi chuyện. Thì liếc mắt nhìn qua Ly, sau đó đút một tay vào túi quần lướt qua cô đi về phía An Kỳ ngồi xuống chiếc ghế giường bên cạnh. Thái độ ung dung, tự do tự tại, không hề đặt phong trong tầm mắt của mình, khiến An Kỳ nhất thời sững người. Sự xuất hiện của Thiên khiến tâm tư cô bối rối. Cô siết chặt nắm đấm trong tay, khẽ nhắm mắt, hít sâu để giữ bình tĩnh rồi tiếp tục bước đi. Hay cô ở lại trò chuyện một lúc rồi hãy về, chẳng phải rất muốn gặp tôi? Câu nói thờ ơ thốt ra từ Thiên cứ như mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim Ly. Anh đang chế giễu tình cảm của cô, đang muốn cho cô biết khó mà lui à? Nhưng Ly đâu phải người dễ dàng chịu khuất phục đâu. Thiên muốn cô ở lại chứng kiến cảnh anh tận tâm lo lắng cho An Kỳ, để cô cảm thấy chán ghét mà từ bỏ. Vậy thì cô chiều ý anh, chứng minh cho anh biết rằng cô không hề yếu đuối. Thứ mà cô theo đuổi nhất định sẽ theo đuổi tới cùng. Ly nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn An Kỳ mỉm cười rồi nhàn nhã nói. Thôi được rồi, dù gì hôm nay xin nghỉ cả ngày, mình ở lại với cậu thêm một lúc nữa. Nói xong, Ly đi đến sofa ngồi xuống. Kỳ nhìn Ly muốn nói gì đó, thì lúc này từ phía cửa xuất hiện thêm một người. Quân vừa bước vào, thu hút tất cả những ánh mắt trong phòng. Kể cả Phong cũng đóng laptop lại, ngả lưng sau ghế với thái độ vô cùng điềm tĩnh. Quân nhìn lần lượt từng người một, rồi nhỏ giọng hỏi Phong. Anh hai à, em vào được không? Phong không trả lời, chỉ nhướng nhẹ hàng lông mày rồi gật đầu. Bước vào trong, Quân nhanh chóng nhận ra bầu không khí choáng ngợp bủa vây. Cho nên anh biết thân biết phận, đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi qua ngồi cạnh Phong kề sát tai anh hỏi. Hai người này là ai vậy anh? Là bạn chị dâu em. Phong thong thả trả lời, rồi nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Thiên nhoẻn miệng cười. Anh vẫn không hề để ý đến Phong mà nhìn khuôn mặt thanh tú của An Kỳ. Em khỏe chưa? An Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đâu có ngốc đến mức không biết lý do Thiên giữ Ly ở lại là gì. Cho nên lúc này chẳng thể nào vui vẻ tiếp chuyện cùng anh ta. Nhưng cũng không thể mất lịch sự ngó lơ câu hỏi của Thiên. Dù gì tất cả những gì anh đối với cô chỉ xuất phát từ tình cảm chân thành. Cô đã không nhận thì không nên phũ phàng với anh. Em khỏe rồi, cảm ơn anh ạ. Thiên khẽ cười, dù câu trả lời của An Kỳ có phần lạnh nhạt nhưng anh không quan tâm. Nhìn thấy tóc rũ xuống má An Kỳ, anh đưa tay muốn vén ra sau tai cho cô, nhưng cô vội né tránh. An Kỳ nhìn về phía Ly, thấy sắc mặt cô bình thản, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu sự đau buồn khiến lòng cô trở nên khó chịu. Cô nhìn thẳng vào mắt Thiên rồi lạnh nhạt lên tiếng. Chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Thiên cười nhạt, không những không giữ khoảng cách mà ngang nhiên nắm lấy tay An Kỳ. Thiên à, anh làm gì thế? Buông em ra đi. An Kỳ càng phản kháng, Thiên càng siết chặt hơn. Hai con người nâu trong đôi mắt trầm ổn giây phút này trở nên lạnh lẽo vô cùng. Anh chỉ muốn xem em bị thương ở tay không thôi. Ngoan, đừng cử động nữa. Anh bị điên đấy à Thiên? Anh buông tay ra đi. Sau câu nói của An Kỳ, thân ảnh cao lớn của Phong lao tới tụ lấy cánh tay giữ chặt An Kỳ. Phong nhanh chóng tung ra cú đấm mạnh mẽ dừng trên khuôn mặt Thiên, khiến cho anh ngã xuống sàn nhà. Ly bị một phen kinh hãi, vội vàng chạy đến đỡ Thiên nhưng lại bị anh hất ra. Thiên đâu dễ dàng nhẫn nhịn, lau đi vết máu trên khóe môi rồi lao tới tấn công lại Phong. Thiên, Phong, hai người đừng có đánh nhau nữa được không? An Kỳ và Ly đều vô cùng lo cho cả hai, nhưng cũng không thể nào xen vô ngăn cản được. Quân à, cậu ngồi đó làm gì? Sao không cản họ đi? Chị dâu à, họ muốn đánh nhau cứ để họ đánh ạ. Khi nào mệt thì tự động ngưng thôi. Chứ ai mà dám xông vô, nhỡ chẳng may ăn đấm oan thì sao à? Cậu... An Kỳ bị Quân chọc tức đến nghẹn họng. Cô không thể cứ để hai người họ đánh nhau đến người sứt đầu kẻ mẻ chán, nên cố gắng bước xuống giường ngăn cản. An Kỳ à, ngồi đó cho anh. Thiên nhân lúc Phong không chú ý, nhanh tay tung một cước vào mặt anh. Cú đấm mạnh đến mức rách cả khóe môi, chảy ra giọt máu đỏ tươi. Thiên, anh dừng tay cho tôi. Lúc này đây, An Kỳ cũng đã tới. Cô trừng mắt hét lớn với Thiên rồi chen ngang đứng trước Phong che chắn cho anh. Thiên sững sờ, nhìn người mình yêu đứng ra bảo vệ cho người đàn ông khác còn gì đau khổ hơn. An Kỳ nổi giận, cô cực kỳ không vui vì anh đánh Phong. Còn lúc anh bị đánh thì sao, đúng là bi hài thật. Càng nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên anh thấy sống mũi cay cay, đôi mắt dần nóng lên lấp lánh thứ lệ sầu vương vấn trong hốc mắt. Thiên nhoẻn miệng cười, chính là nụ cười thống khổ. Anh đau đến mức tê tâm liệt phế nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Anh xin lỗi, do vừa rồi nhất thời kích động cho nên vô lễ với em. Em đừng giận anh. Thiên, chúng ta là không thể. Anh là người đàn ông tốt. Ngoài kia có rất nhiều người phù hợp với anh hơn em. Thậm chí bên cạnh anh có người dành trọn trái tim mình luôn chờ đợi. Vậy tại sao anh cố chấp không chịu buông? Anh nói anh yêu em từ lúc chúng ta là học sinh cấp 3. Lúc em chẳng gì nổi bật. Vậy tại sao lúc đó anh không bày tỏ tình cảm với em? Tại sao sau 3 năm mới quay lại tìm rồi nói yêu em? Những lời chất vấn của An Kỳ khiến Thiên rơi vào trầm lặng. Anh nên trả lời thế nào? Nói thật với cô, anh không đủ bản lĩnh nói yêu cô à? An Kỳ nhìn thẳng đôi mắt nâu đượm buồn, đang khổ sở dằn vặt đứng trước mặt mình rồi tiếp tục nói. Thời đi học có ai không ái mộ anh? Em là con gái đâu thể tránh khỏi. Em cũng thích anh, nhưng đó chỉ là đã từng. Một cô gái xấu xí sao dám bày tỏ với một đại thiếu gia mà biết bao cô gái mơ ước. Nên em đành cất thứ tình cảm đó vào góc nhỏ trong tim. Thời gian dần xóa hết tất cả rồi. Nếu từ lâu anh đã yêu em thì không nên đến bây giờ mới bày tỏ. Anh từng có rất nhiều cơ hội nhưng anh không biết nắm bắt. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em mong anh có thể hiểu từ bỏ được không? An Kỳ sẽ là người bạn tốt của Mạc Thiên. Bạn tốt à? Thứ anh cần đâu phải tình bạn. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là lỗi lầm của bản thân mình. Giá như trước đây anh đủ bản lĩnh thì có lẽ người bên cạnh cô lúc này là anh. Thiên cong nhẹ môi cười ngậm ngùi. Anh gật đầu rồi khẽ nói. Cảm ơn em hôm nay cho anh biết những điều đó. Em nói đúng. Anh từng có rất nhiều cơ hội nhưng không biết nắm giữ, để đến bây giờ thì đã muộn. Từ giờ anh không khiến em phải khó xử. Hy vọng anh có thể mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng có điều này anh nhất định phải nói. Nếu sau này chẳng may không hạnh phúc thì hãy quay lại phía sau. Nơi đó vẫn có anh đứng chờ. Nói xong, Thiên khẽ cười rồi xoay lưng rời đi. Còn Ly đứng đó, không biết nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má từ lúc nào. Nhìn người mình yêu khổ sở vì người khác, trái tim cô quặn thắt từng cơn. Thấy Thiên bỏ đi, cô vội lau nước mắt rồi rời khỏi căn phòng bi thương. Thiên và Ly rời đi, chỉ còn Quân, Phong và An Kỳ trong phòng bệnh. Kịch kết thúc, những gì được xem cô đã xem xong. Quân lơ đễnh xem như không có chuyện gì vừa xảy ra rồi đứng dậy tìm cớ chuồn đi. Anh hai, đột nhiên em nhớ tập đoàn có chút việc chưa giải quyết xong. Bây giờ em phải về làm ngay mới được. Anh ở lại chăm sóc chị dâu. Khi nào có thời gian thích hợp thì gọi cho em. Em có chuyện cần nói. Bây giờ em đi đây ạ. An Kỳ nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng bỏ đi của Quân, cảm thấy cực kỳ không hài lòng. Cô bĩu môi hậm hực lên tiếng. Cái đồ nhát gan. Thế anh em gặp chuyện có thể thong thả ngồi xem. Đúng là không đáng mặt quân tử. Phong đang lau vệt máu trên khóe môi, nghe Kỳ mắng Quân mà không thể nhịn được sự buồn cười. Anh lắc nhẹ đầu, thầm chịu thua trước độ đáng yêu của cô nàng tiểu bạch thỏ, rồi nhấc bổng An Kỳ đi đến giường bệnh đặt xuống, sau đó cốc lên đầu cô một cái. Còn em đấy, cơ thể khắp nơi đều đau, thế mà dám cả gan xông tới. Nhỡ không may vô tình bị đánh trúng thì sao? Ai kêu hai người đánh nhau mãi làm gì? Chuyện của tí xíu thôi, cũng động tay động chân. Thiên còn đánh anh đến nỗi chảy máu. Em sao có thể ngồi yên mà nhìn được chứ? Anh có thể bảo vệ em thì dĩ nhiên em cũng phải bảo vệ lại anh. Phong bật cười chịu thua trước những lời lý sự của An Kỳ. Càng ở bên cô gái này, anh càng cảm thấy thú vị và yên vui biết mấy. Anh cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn đặt giữa hai lòng bàn tay mình. Anh hào hứng hỏi lại. Bé hỏi em, nếu em thấy ai đó tiếp cận, có những cử chỉ thân mật với anh thì em phản ứng thế nào? Dĩ nhiên là em xông tới kéo người đó ra. Đại ma vương là của em, sao có thể tùy tiện để người khác chạm vào chứ? Mày thấy đúng rồi, em cũng là của Trình Hạo Phong, sao có thể để người đàn ông khác tùy tiện động tay động chân sờ mó lung tung được. Trời đất, đại ma vương anh cũng xấu xa thật, lại còn dám trêu lại em. Này anh sao thế, vết thương trên tay chưa khỏi đấy à? Vừa rồi An Kỳ bị trêu đến ngượng đỏ mặt, nhất thời phấn khích đánh vào tay anh một cái. Nhưng rõ ràng lực đánh vô cùng nhẹ, vậy mà khiến anh nhăn mặt. Thế nên cô vén tay áo anh lên xem. Sao còn sưng to thế này, anh đi kiểm tra thật rồi chứ? Trông nét mặt lo lắng đến mức hai hàng lông mày sắc sảo trên khuôn mặt đáng yêu gắt gao nhíu lại, trong lòng Phong dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Anh nhớ không lầm, kể từ ngày mẹ mất, Đã 20 năm rồi anh không nhận được bất cứ sự lo lắng, quan tâm, chăm sóc nào ngoài sự ghẻ lạnh và những tủi hờn bản thân hứng chịu từ ba mình và mụ dì ghẻ thâm độc. Đột nhiên nhớ tới chuyện không vui trong quá khứ, Phong có chút chạnh lòng. Quan trọng hơn hết, thấy bản thân may mắn, hạnh phúc khi lúc này có người con gái dịu dàng, đáng yêu như cô bên cạnh. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, âu yếm ôm ấp, sau đó khẽ khàng lên tiếng. Cảm ơn em. Hai từ cảm ơn của anh khiến cô nhất thời sững sờ. Cô cau mày rồi ngước lên ngây ngô nhìn anh. Cảm ơn em chuyện gì cơ? Vì em mà anh mới bị thương, hay bị đụng trúng đầu rồi ngốc luôn thế à? Ở bên An Kỳ, Phong không thể nào trầm lặng suy tư buồn bã được. Vì nói chuyện với cô, quả thực nó buồn cười quá. Ngay lúc này cũng vậy, anh bị mấy câu hỏi ngờ nghệch của cô chọc cho bật cười. Đụng trúng đầu gì chứ, em mới ngốc ấy. Anh cảm ơn em, dĩ nhiên vì em lo lắng quan tâm tới anh. Một mình em ngốc thôi đủ mệt rồi, anh ngây ngây ngô ngô như em, sau này con sinh ra không biết thế nào nữa. Cô xoa xoa chiếc mũi nhỏ vừa bị anh véo, nghe anh nói muốn cùng mình sinh con, cô kìm không được đỏ mặt bừng bừng. Đôi môi mềm mại khẽ mím xuôi ngã vào lòng anh. Ai thèm sinh con cho anh chứ? Có thật không thèm sinh con cho anh không? Vậy anh tìm người khác. Dù gì ngoài kia không thiếu nữ nhân muốn sinh con cho anh đâu. Anh dám à? Cô hậm hực ngước lên, hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Phong rồi dõng dạc nói. Anh mà dám phụ em hận anh suốt cả cuộc đời này luôn đấy. Nhìn điều bộ nghiêm nghị của An Kỳ thế này, chính là đang sợ mất anh, khiến cho Phong cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh khẽ cong môi thầm mỉm cười, đưa tay đặt sau gáy cô, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Cả đời này chỉ yêu một mình cô ngốc An Kỳ thôi. Ngay sau câu nói ngọt ngào, một nụ hôn đầy mật ngọt anh dành tặng cho cô. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu. Cho đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới lưu luyến buông cô ra. Đặt vầng trán tựa lên trán cô, khóe môi gợi cảm cong lên tạo thành hình nụ cười mê hoặc lòng người. Tiểu Kỳ à, anh yêu em. Những âm thanh ngọt ngào phát ra từ cổ họng Phong khiến trái tim cô cảm giác như mềm nhũn, chỉ muốn mãi bên cạnh người đàn ông mang đến cho cô bao cảm xúc tuyệt vời này. Tập đoàn Vũ Phong là tòa cao ốc đồ sộ có tận 50 tầng lầu rộng lớn. Phong chủ tịch nằm ở tầng cao nhất trong tập đoàn. Chính vì thế, mỗi lần muốn tìm Phong phải đi qua một đường rất dài. Đó là riêng đối với Quân, một người đàn ông thích nhanh gọn lẹ, đặc biệt cực kỳ ghét dài dòng. Trong tình yêu cũng vậy, yêu hận rõ ràng. Thích chiếm hữu, nhưng không hẳn quá kiểm soát đối phương. Anh chỉ cần một cô gái đáng yêu một chút, ngây thơ một chút. Nói trắng ra, giống như cô bạn gái Tiểu Kỳ của ông anh hai mình vậy. Nhưng thời buổi bây giờ, mẫu con gái đó phải nói quá khan hiếm. Cho nên năm nay Quân trải qua 26 xuân xanh ngời ngời, nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai. Nghĩ lại đúng là sầu. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đột nhiên nhớ đến Ly, cô bạn trông có vẻ đơn thuần của An Kỳ. Khuôn mặt non nớt, ánh mắt ôn nhu khiến trái tim anh thoáng dao động trong lần đầu gặp gỡ. Không được không được, Quân, mày bớt suy nghĩ lung tung được không? Người ta rõ ràng có người trong lòng, mày còn tơ tưởng tới. Đúng là xấu xa, xấu xa. Đúng lúc Phong cũng vừa vào tới, vừa vặn nghe hết mấy lời tự cằn nhằn bản thân mình của Quân khiến anh nhoẻn miệng cười. Vừa hay, nụ cười của anh bị Quân bắt gặp, thế nên cậu nhanh nhảu lên tiếng trêu chọc. Từ ngày biết yêu là gì, Phong đã không còn là người đàn ông không biết cười nữa rồi. Bị trêu, Phong thu lại nụ cười trên môi, thay vào đó ánh mắt sắc lạnh lướt về phía Quân, sau đó đi tới sofa ngồi xuống. Xem ra Vũ Phong ít công việc quá, để cho em đây nhàn nhã quá đúng không? Những lời châm biếm của Phong một phát trúng ngay hồng tâm trong lòng Quân. Anh vội vã đi tới phân trần. Em nào dám ngồi không sơi nước, chẳng qua nhất thời mất tập trung nên suy nghĩ vớ vẩn chút thôi. Là tơ tưởng đến Ly, cô gái dễ thương đơn thuần mới gặp lần đầu tiên, khiến trái tim nhỏ bé của em dao động à? Anh, từ khi nào anh biết được thuật đọc suy nghĩ người ta? Em thấy anh là bị chị dâu làm cho mụ mị đầu óc, ăn nói lung ta lung tung, em mà thèm để ý tới cô ta. Miệng thì phủ nhận, nhưng mắt thì liên tục láo liên, không đặt tầm nhìn ở một nơi nhất định. Rõ ràng là khẩu thị tâm phi, bộ dạng này sao có thể qua mặt được Phong. Nhưng anh không thích lật mặt, tiếp tục đồng tình với những gì Quân nói. Đúng rồi, em không để tâm tới cô ấy là sáng suốt, vì căn bản trong lòng người ta cũng không có chỗ dành cho em. Có phải cái tên Mạc Thiên đúng không? Em vừa nói không quan tâm, giờ rốt sáng cái gì chứ? Ờ thì thuận miệng hỏi cho vui. Quân hết lần này lần khác bị Phong trêu đến suýt nữa lộ hết chuyện trong lòng. Cụ may anh phản ứng nhanh nhạy nên không sa vào bẫy của tên đại ma vương kia. Phong nhị không được bật cười. Đúng là chỉ có tình yêu khiến con người ta có những hành động, lời nói mà bình thường không hề nghĩ tới bản thân vướng phải. Anh cười cái gì chứ? Hôm nay sao rảnh rỗi tới tìm em thế? Hay sắp xếp xong bên chỗ chị dâu, bây giờ quay lại Vũ Phong trao trả tự do cho em? Tạm thời thì chưa, em tiếp tục theo anh trông coi Vũ Phong. Chờ khi nào anh đưa được chị dâu em về Cử Phong, lúc đó em mới xong việc ở đây. Chờ khi đưa chị dâu về á, anh hai, ngày đó còn xa không đấy? Phong lúc này không trả lời ngay, mà rót cho mình một ly trà. Anh thong thả đưa lên môi nhẩm mùi vị ngọt ngọt đắng đắng, hương thơm dịu nhẹ từ loại trà thượng hạng mang tới. Sau đó nhàn nhã lên tiếng. Quan trọng là phải xem chuyện anh kêu em điều tra tiến triển thế nào đã. Suýt nữa thì quên ạ, em tra xong hết rồi, tường tận từng chuyện một. Anh xem cái này này. Trong thời gian trả lời, Quân đi về bàn làm việc lấy laptop mang qua. Cậu nhanh chóng mở đoạn clip ngắn cho Phong xem. Bên trong là đoạn hình ảnh ghi cuộc trò chuyện giữa An Kỳ và Thế Vĩ hôm An Kỳ quay lại tập đoàn sau khi đưa Thiên vào bệnh viện. Sâu trong ánh mắt Phong hàn lên tia máu đỏ khi xem tới đoạn Vĩ có những cử chỉ khiếm nhã với cô. 2 năm sau khi hợp đồng hết hạn, nhất định tôi rời khỏi đây. Nguyên văn câu nói cuối cùng của cô phát ra trước khi rời khỏi phòng làm việc của Vĩ cũng là lúc đoạn clip kết thúc. Còn chuyện chị dâu bị đẩy xuống hồ, lần Thiên cứu chế thoát khỏi nguy hiểm và sự cố ở Ellie, em tra được kẻ đứng sau là ai? Phong dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Quân, im lặng chờ cậu ta nói tiếp. Chính là siêu mẫu Nhã Đan, gương mặt đứng đầu đại diện cho Trình Thị suốt 5 năm qua. Có lẽ sự xuất hiện của chị dâu khiến địa vị cô ta bị ảnh hưởng, cho nên đã sinh lòng đố kỵ, liên tục giở trò hòng khiến chị dâu thấy khó mà lui. Một luồng sát khí nặng nề bao trùm căn phòng làm việc rộng lớn. Nhìn sắc mặt lãnh khốc của Phong khiến Quân đột nhiên có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với Trình Thị. Anh à, kế tiếp anh định thế nào? Cho người dạy cho cô ta bài học coi như cảnh cáo. Còn Vĩ, anh tự giải quyết. Ngày mai Tiểu Kỳ quay lại công việc, em sắp xếp đưa một số người và ekip làm việc, để ý trong ngoài mọi thứ liên quan tới An Kỳ cho anh, phải đề phòng rủi ro đấy. Anh có phải quá lo lắng không? Theo như thông tin em nắm bắt thì Ly là bạn tâm giao của chị dâu, sắp thành trợ lý của chị ấy. Việc trang phục ăn uống coi như không cần lo. Quan trọng anh đi theo chị ấy 24/7 thì có chuyện gì xảy ra được. Anh không theo Tiểu Kỳ vào nơi làm việc được, chỉ khi ra ngoài mới được đi theo. Phong nói trong bất lực. Nếu được đi kè kè với An Kỳ mọi lúc mọi nơi, anh đâu cần tới người khác thay thế mình để ý tới cô. Theo em mấy chuyện này đơn giản, anh trực tiếp đưa chị dâu về là được. Dù gì hiện giờ hai người yêu nhau, chị ấy chắc chắn nghe lời anh. Anh từng đưa ra đề nghị này nhiều lần, nhưng cô ấy không đồng ý. Cái cô nhóc nghịch ngợm đó, bình thường tuy đơn thuần ngây thơ, nhưng những lúc cần mạnh mẽ sẽ giải quyết mọi chuyện một cách quyết đoán. Nếu là không vượt quá khả năng cho phép, nhất định không nhờ cậy ai khác. Nghe xong những gì Phong nói, Quân đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Người cao cao tại thượng như Phong chưa một lần bất khuất trước bất kỳ một ai. Vậy mà lúc này bị cô gái nhỏ nhắn dễ dàng thu phục. Lần đầu tiên tỏ ra bất lực khiến anh thực sự không nhịn nổi cười. Sau một tuần nằm viện ra đằng đẵng, cuối cùng An Kỳ cũng trở về nhà. Lẽ ra bác sĩ chỉ cho cô nằm viện 3 ngày, nhưng Phong nằng nặc bắt cô ở lại để theo dõi thêm. Vì sợ xảy ra biến chứng nên cô đành ở thêm 3 ngày nữa. Hay à, về nhà thoải mái thật đấy. Vừa vào phòng ngủ quen thuộc, An Kỳ ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại ấm áp, từ từ tận hưởng không gian tuyệt vời. Anh pha nước xong rồi đấy, mau vào tắm rồi đi xuống nhà ăn tối. Phong vừa trở ra từ phòng tắm, anh lau tay khô rồi mở tủ đồ chọn cho An Kỳ. Loạt hành động chu đáo của anh suốt những ngày qua khiến cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cô ngồi ngây ngô trên giường, đôi mắt ngọc long lanh nhìn người đàn ông phong độ, sở hữu gương mặt siêu cấp đẹp trai đang loay hoay bên tủ đồ, khiến trái tim nhỏ bé của cô lệch mất một nhịp. Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được chiếc váy ngủ màu hồng tạo sự trẻ trung ngọt ngào, cực kỳ hợp tính cách 3 phần chững chạc, 7 phần trẻ con của cô. Đây cũng là phong cách ưa chuộng của cô, nên anh cho rằng chiếc váy này khiến cô nhóc Tiểu Bạch Thỏ hài lòng. Cái này em thích chưa ạ? Phong đưa chiếc váy cho An Kỳ. Dù xác định chắc chắn cô hài lòng, nhưng vẫn hỏi lại để cô cảm thấy mình không bị áp đặt. Như thế nào, ý kiến của cô anh vẫn luôn tôn trọng. An Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, say đắm chiếc vẻ đẹp và sự tỉ mỉ chu đáo của anh. Khuôn miệng xinh xắn khẽ nở nụ cười tươi như đóa hoa hồng vừa hé nở. Sau đó liền bước xuống giường, thản nhiên vòng tay qua cổ Phong hơi kiễng chân, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Đôi mắt Phượng vốn đang trầm ổn, ngay lúc bị tiểu nha đầu nghịch ngợm trêu đùa thách thức đến mức trở nên lộ ra tia gian tà đầy mị lực. Ngay lúc này chỉ muốn lập tức vồ lấy tiểu yêu tinh ma mãnh này man sạch sẽ. Nhìn ánh mắt của anh, cảm nhận nhiệt độ bất thường từ cơ thể Phong truyền tới, cô dâng lên một cảm giác không lành. Trong tình thế này, hoàn toàn đoán ra được chuyện gì sẽ diễn ra, cho nên ngay lập tức rời khỏi thân hình nóng bỏng kia, cầm lấy chiếc váy trên tay anh. Em đi tắm đây, kéo nước lại nguội mất ạ. Nói xong, tặng cho anh nụ cười tinh nghịch, rồi chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa. Phòng cong môi, thoáng hiện nụ cười ấm áp. Anh nhìn về cửa phòng tắm, nơi giúp cô nàng nghịch ngợm kia trốn tránh trách nhiệm. Màn đêm buông xuống, lúc người ta đối mặt với chính tâm trạng mình. Nếu may mắn có người bên cạnh chia sẻ an ủi dỗ dành thì đúng là tuyệt vời biết mấy. Nhưng đối với một người cô đơn như Ly, chỉ có thể tìm tới bia rượu để bầu bạn thôi. Vốn dĩ cô định gọi An Kỳ đến cùng cô giải sầu, nhưng lại sực nhớ ra An Kỳ vừa khỏi bệnh nên đành chút bầu tâm sự một mình vậy. Bà chủ à, cho thêm 2 lon bia đi. Trên bàn ngổn ngang vỏ bia rỗng tuếch, nhưng mà dường như Ly vẫn chưa có ý định ngừng uống. Đôi mắt trong sáng như mây xanh trên trời trở nên mông lung, nhìn những vỏ bia rỗng trên bàn, đột nhiên Ly bật cười. Cười vì chính cô không biết tiểu lượng của mình từ lúc nào cao như vậy. Chắc vì đêm nào cũng mượn thứ cay cay đắng đắng để bầu bạn, nên tiểu lượng cũng ngày một cao hơn. Cứ mỗi đêm trở về phòng, hình ảnh người thanh niên vô tình vô tâm đó hiện ra trong tâm trí khiến cô không chợp mắt được. Và cô chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu đêm rồi, bản thân luôn trong tình trạng say khướt mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đã rất nhiều lần cô muốn buông bỏ, muốn quên đi người đàn ông nhẫn tâm tổn thương trái tim mình, nhưng chẳng lần nào cô thực hiện được, để rồi bản thân tự chịu khổ sở thế này. Chào em gái, sao ngồi một mình buồn thế, cho tụi anh ngồi cùng được chứ? Một cô gái ngồi một mình trong quán nhậu, khó tránh khỏi những thành phần bất hảo trong xã hội tới quấy nhiễu, mà Ly đang gặp 2 tên đàn ông trông có vẻ chẳng tốt lành để gạ gẫm làm quen. Đoán chắc chắn có chuyện chẳng lành xảy ra, Ly cầm túi sách rồi đứng dậy, nhưng bị tên A Dũng nắm chặt tay giữ lại. Em gái à, sao thấy tụi anh tớ lại bỏ đi vậy? Ngồi xuống uống với anh một ly nào. Vô gì, tránh ra đi. Ly hất mạnh tay gã, rồi sau đó quay lưng bỏ đi, nhưng một lần nữa bị tên kia kéo lại. Vì lực kéo quá mạnh khiến Ly không đứng vững, ngã nhào vào lòng hắn ta. Cô vội vàng vùng vẫy rồi thoát ra khỏi người hắn. Nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt. Cô trừng mắt nhìn từng người một rồi bực tức lên tiếng. Ở đây là nơi đông người, mấy người dám giở trò vô lại à? Mau buông tôi ra đi. Sau câu nói của Ly là tràng tiếng cười khoái chí của Dũng và tên đàn em. Gã ta cầm ly bia đầy đưa cho Ly, rồi sau đó thô bỉ lên tiếng. Địa bàn này là anh. Em nhìn xem, bà bên kia tất cả là người của anh, ai dám xen vào. Cô em ngoan ngoãn uống hết ly bia này thì có thể ra về. Anh đây chỉ muốn mời em một ly, hà tất hung dữ vậy làm gì? Ly đưa mắt hướng gã ta vừa chỉ tay. Quả thực có hơn chục tên ăn mặc bặm trợn đang hướng mắt phía cô, còn tất cả những người xung quanh dè dặt trước bọn họ. Ngoài đường thì người qua kẻ lại, mấy ai để ý hoàn cảnh nguy hiểm của cô đâu. Sau khi xem xét xong tình hình, cô biết tình thế của mình lúc này không thể chống cự. Trước hết nhẹ nhàng ứng xử, rồi sau đó tìm đường thoát thân sau vậy. Được rồi tôi uống, nhưng phải buông tay tôi ra trước đã. Phải ngoan thế mới được chứ. Dũng cười sảng khoái, rồi hất cằm ra hiệu cho tên đàn em buông tay ly ra. Cô nhận lấy ly bia từ tay Dũng, từ từ đưa lên môi, nhưng lại không uống mà bất ngờ hất thẳng vào mặt gã ta rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mẹ kiếp, bắt nó lại cho tao. Dũng tức giận quát, rồi cùng chục tên đàn em đuổi theo Ly. Chiếc xe Lexus mùi trần màu trắng thong thả lăn bánh trên đường phố tấp nập. Hôm nay cảm thấy trong người không khỏe, Quân quyết định về nhà nghỉ ngơi sớm. Anh cho xe di chuyển chậm rãi, vừa đi vừa hóng tí gió trời để thư giãn đầu óc. Đột nhiên phía đối diện, hình ảnh cô gái trông khá quen mắt đang hối hả chạy cứ như đang bị ai đuổi bắt, khiến cho Quân thoáng cau mày. Người đó chẳng phải là Ly à? Sau khi nhận định chính xác cô gái đó là Ly, Quân liền cho xe quay lại. Từ phía sau đi tới, đúng là có hơn chục tên bặm trợn đang đuổi theo Ly. Anh nhanh chóng lái xe tiến tới chắn phía trước Ly, khiến cho cô giật bắn người mà hoảng sợ. Lên xe đi. Ly nhìn người thanh niên trên xe, tuy cảm thấy từng gặp qua một lần nhưng không thể nhớ ra gặp ở đâu, nên cô chần chừ không dám lên. Cho đến khi đám người kia sắp đuổi tới, cô mới nhắm mắt làm liều leo lên xe trước, rồi mọi chuyện thì tính sau. Ly vừa yên vị trên ghế phụ lái, Quân lập tức đạp ga vòng xe rồi đi thẳng một mạch về nhà mình. Suốt dọc đường, Ly nhiều lần muốn lên tiếng hỏi anh là ai và gặp mình khi nào, nhưng hết lần này đến lần khác không thể mở miệng vì tốc độ của Quân đang đi vô cùng nhanh. Xe mùi trần vận hành với tốc độ kinh hoàng, cộng thêm lần đầu tiên được ngồi xe ô tô kiểu này nên cô cảm thấy không quen. Thêm cả trong người có hơi men, rất nhanh cô cảm thấy choáng váng. Hai tay cô bám chặt vào thành cửa giữ thăng bằng, trong lòng chỉ thầm cầu khẩn cái tên ác ôn kia nhanh chóng dừng xe, nếu không chỉ sợ cô sắp không trụ nổi nữa. Ngồi trên chiếc xe siêu tốc hơn 10 phút, cuối cùng nó có dấu hiệu giảm tốc độ. Tuy đầu óc cô quay cuồng, nhưng lúc này cô nhận biết được rằng người thanh niên kia đưa cô tới căn biệt thự xa hoa. Có trang viên rộng lớn, nhìn sơ qua biết chủ nhân nơi đây nhân vật không hề tầm thường. Chiếc Lexus lăn bánh dần chậm lại, rồi dừng hẳn trong sân cỏ rộng rãi thoáng đãng. Bầu không khí tĩnh lặng bao vây hai con người ngủ trong xe. Lì sau vài phút bình ổn tinh thần, cô quay qua nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Anh là ai? Ba từ ngắn gọn xúc tích của Ly suýt nữa khiến Quân sặc nước bọt. Không biết anh là ai, thế mà dám trèo lên xe để người ta đưa đi. Xem ra lá gan cô nàng này cũng lớn thật. Cô không biết tôi, vậy sao dám lên xe để tôi đưa đi? Tôi thấy anh quen quen, nhưng không nhớ từng gặp nhau ở đâu. Vậy giờ anh nói cho tôi biết, anh là ai thế? Nghe xong mấy lời ngây ngô của cô, một lần nữa Quân chỉ biết đỡ chán lắc đầu chịu thua. Tôi là Quân, em kết nghĩa với Trình Hạo Phong, bạn trai của chị An Kỳ, bạn thân của cô ấy. Chúng ta gặp nhau hôm mà chị dâu cô nằm viện. Tôi nhớ không nhầm, hôm đấy có một người nữa, người đó hình như thích chị dâu thì phải. Ừ, người đó cũng là người tôi thích đấy. Cô cúi mặt không nghĩ ngợi gì mà đáp trả Quân ngay lập tức, để khi nhận định lại những gì bản thân vừa nói thì đã quá muộn. Cô quay qua nhìn không thấy Quân đâu nữa. Tâm hồn bé nhỏ của cô thoáng giật mình hoảng sợ. Cái tên này nhanh như vậy đi rồi à? Còn mình thì sao đây? Cô sụ mặt, tự lao bao một mình rồi xuống xe. Tiểu thư à, xin dừng bước. Cô vừa định tìm đường ra ngoài đón taxi về, từ đằng xa, người đàn ông tầm hơn 50 tuổi đang tiến tới khiến cô dừng lại. Đảo mắt nhìn quanh, xác định cô đúng là ông ấy gọi mình không, cô mới đứng im chờ ông đi tới. Đêm cũng đã khuya, thiếu gia tôi có lời mời tiểu thư ở lại, sáng mai rồi hãy về. Vì cậu ấy không được khỏe nên không thể đưa tiểu thư về được. Đường ở đây vắng vẻ nên cũng không có taxi để người đón đâu. Ở lại đây qua đêm á? Không được, không được. Cô nhanh chóng phản ứng mạnh, cô xua tay không đồng ý với lời đề nghị của quản gia Trương. Như khuya rồi, một mình tiểu thư ra đường rất nguy hiểm. Cô cau mày suy nghĩ, cô nhớ chuyện ở quán nhậu, nhờ đám côn đồ xấu xa kia thì cảm giác lo sợ. Nhưng nếu không đi, ở lại đây có an toàn không? An Kỳ, đúng rồi, mình gọi điện cầu cứu cậu ấy mới được. Cô tự lẩm bẩm, rồi sau đó quay qua nhìn quản gia Trương khẽ cười. Bác chờ cháu gọi điện cho bạn cháu một chút ạ. Vâng, tiểu thư cứ tự nhiên. Quản gia Trương điềm đạm trả lời, rồi tự động cách xa cô thể hiện phép lịch sự tối thiểu. Ly nhanh chóng bấm số gọi cho An Kỳ, nhưng đầu dây bên kia liên tục truyền tới giọng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng, báo thuê bao người nhận hiện đang bận. Cô gọi hơn 3 cuộc nhưng không liên lạc được với An Kỳ, cho nên đành đưa ra quyết định liều lĩnh một lần nữa. Ở đây ít ra có nhiều khả năng an toàn hơn một thân một mình ra đường giờ này. Với cả trông dáng vẻ tên Quân này không có gì xấu xa, chắc là sẽ không giở trò gì đâu nhỉ. Sau một chuỗi suy nghĩ đấu tranh trong đầu, cuối cùng Thiến Ly chọn ở lại. Cô đi đến chỗ quản gia Trương khẽ nói: "Vậy phiền bác đưa cháu vào trong ạ." "Được rồi, mời tiểu thư theo tôi." Quản gia Trương ôn nhu trả lời rồi đi trước dẫn đường cho Ly. Bước vào trong, đập vào mắt Ly một gian phòng khách rộng lớn xa hoa tráng lệ. Mọi đồ vật được thiết kế sang trọng, thể hiện sự đẳng cấp cao quý của chủ sở hữu. Đi qua dãy cầu thang dài lên tới lầu 2, quản gia Trương dừng trước căn phòng có bề mặt cửa khá lớn, rồi quay lại trầm giọng lên tiếng: "Đây là phòng của tiểu thư, cô vào nghỉ sớm đi, cần gì thì nhấn chuông gọi tôi." "Không cần đâu, bác cứ nghỉ ngơi đi. Còn Quân anh ấy..." "Thiếu gia hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Tiểu thư yên tâm nghỉ ngơi, không ai quấy rầy đâu." "Dạ vâng, cảm ơn bác." Cô cúi đầu chào quản gia Trương, rồi nhìn bóng ông đến khi khuất sau dãy cầu thang cô mới vào phòng. Trong phòng tối om, không đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Cô không ý định tham quan phòng ngủ nên cô chẳng thèm mở đèn. Sau khi xác định vị trí giường ngủ, cô liền leo lên. Vì trong người có chút hơi men, lại thêm vừa rồi bị rượt đuổi khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Rất nhanh sau đó, Ly chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết bên cạnh mình tồn tại ai đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong gian phòng ngủ màu nút nhã nhặn, nhưng vẫn không chút ảnh hưởng đến đôi trai tài gái sắc ấm êm trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường. Đôi mày liễu sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú chợt nhíu lại, hai hàng mi tâm dài khẽ động đậy rồi dần mở mắt ra. Sau hơn chục cuộc gọi đến, cuối cùng có thể đánh thức cô gái ham ngủ, cuồng luyến chăn êm nệm ấm mà không chịu dậy. Ly trong cơn ngái ngủ đưa tay gãi gãi đầu, rồi tóm chiếc túi xách trên tủ đầu giường tìm điện thoại. Cầm chiếc giấy yêu xịn sò trên tay, cô chẳng màng xem ai gọi, đã mắt nhắm mắt mở lướt chế độ nghe máy. "Alo, ai thế? Ai mà giờ này làm phiền người ta vậy?" "Ly à, cậu đang ở đâu đấy? Mình tới nhà đón cậu, nhưng cửa khóa ngoài. Hôm nay nhận việc mà cậu chạy đi đâu thế?" Giọng nói lạnh lót của Kỳ vang lên qua điện thoại. Nhưng Ly vốn là người chậm tiêu, cho nên trôi qua mấy giây sau cô mới giật mình phản ứng. Đôi mắt đang lim dim chưa kịp tỉnh ngủ, lúc này mở to hết cỡ trong kinh ngạc. Mất vài giây, Ly nhớ lại chuyện tối qua, sau đó lên tiếng trả lời An Kỳ: "Cậu cứ tới công ty trước đi, rồi mình tới ngay." "Vậy thì nhanh nhá, sắp trễ thật rồi đấy." "Ok, 30 phút nữa có mặt." An Kỳ cất điện thoại vào túi xách rồi đi ra ngoài. Cô vào chiếc xe Mirage, một dòng ô tô nhỏ gọn cho nữ ở khung giá rẻ, vô cùng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của An Kỳ. Đây là chiếc xe Phong đặc biệt mua cho cô. Tuy bên ngoài xe là loại tầm trung, không phải hàng thượng hạng, nhưng nội thất bên trong được hoàn toàn thay đổi, đều là những vật dụng cần thiết và là loại tốt nhất. Phong ngồi sẵn ở vị trí tài xế. Hôm nay anh diện trang phục đen toàn tập, còn mang cả kính mắt màu đen. Trên ngực là huy hiệu của công ty đào tạo vệ sĩ xếp thứ 3 trong nước. Vì để thuận lợi đi theo An Kỳ, lần này Phong tốn không ít tâm tư công sức trở thành vệ sĩ cao cấp cho cô. An Kỳ ngồi ghế trước, cô thắt dây an toàn xong rồi quay qua nhìn Phong dịu dàng nói: "Mình đi thôi anh." "Ly đâu? Chẳng phải em nói là tới đón cô ấy đi cùng?" "Em không biết nữa, sáng sớm chạy đi đâu ấy, cậu ấy kêu em đi trước rồi lát nữa tới sau." "Ừ, vậy thì mình đi." Đột nhiên An Kỳ hế hửng lên tiếng, khiến cho Phong hiếu kỳ quay qua xem rốt cuộc cô định giở trò gì. Thì thấy An Kỳ tháo dây an toàn ra sau, rồi chồm người tới hôn chụt lên môi anh một cái. Nụ hôn ngắn cũn cỡn nhẹ lướt qua, cứ như thay cho lời cảm ơn. Rời khỏi môi anh, An Kỳ mỉm cười hạnh phúc: "Đại ma vương, đã để anh phải chịu thiệt thòi." "An Kỳ, có anh bên cạnh đúng là tốt thật, em yêu anh." Phong bật cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu cô, ánh mắt cương chiều vô hạn dành trọn cho cô. "Nhà đầu ngốc, em định đền bù thiệt thòi này cho anh thế nào?" "Đại ma vương muốn em bù đắp kiểu gì đây? Cái gì em cũng cho anh được hết." "Thật không đấy, không hối hận chứ?" "Tuyệt đối không hối hận." Cô không màng nghĩ mà thẳng thừng gật đầu, khiến cho anh cười đắc chí. Anh búng nhẹ chiếc mũi cô rồi cong môi nói: "Vậy tối nay quỳ gối cho anh." Trở lại biệt thự Uyển Quân, trong căn phòng ngủ màu nút nhã nhặn, Ly sau khi tắt điện thoại vươn vai một cái để lấy tinh thần chuẩn bị cho bắt đầu ngày mới. Lúc này cô để ý thiết kế gian phòng, mọi đồ vật, gam màu tường, ga giường thiết kế theo phong cách phương Tây, tạo cho người sở hữu cảm giác ấm áp. Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng và điểm cuối cùng là chiếc giường ngủ. Đôi mắt vốn dĩ trầm ổn lúc này mở to hết mức khi nhìn thấy ngay bên cạnh mình một người đàn ông. Tiếng hét kinh hoàng vang lên chấn động căn biệt thự lớn, đánh thức cả con người say mê ngủ trên giường. Quân bị tiếng hét của cô làm cho náo động, anh bật dậy như cái lò xo, mặt nhắm mắt mở nhìn phía bên cạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cái tát mạnh giáng thẳng xuống mặt anh. Theo phản xạ, anh đưa tay sờ một bên mặt bị ai đó đánh đến mức đau rát. Lúc này anh nhìn rõ người vừa ra tay với mình là ai. Anh nhíu mày lên tiếng, Ly, sao cô đánh tôi? Cô trợn tròn mắt nhìn thẳng mặt Quân hậm hực đáp trả, anh còn dám hỏi tôi à? Tôi hỏi anh, tại sao leo lên giường của tôi thì đúng hơn. Tôi leo lên giường của cô á? Quân với thái độ lơ tơ mơ không hiểu gì hỏi, khiến cho Ly lần nữa nhìn xung quanh căn phòng. Rõ ràng tối qua sau khi uống thuốc xong thì anh về đây ngủ mà, cả đêm cũng không thức giấc lần nào, thì làm gì có chuyện đi nhầm phòng. Sao giờ ngủ cùng cô nhóc dở hơi thế nào? Chuyện này nhất định phải hỏi lão già Trương mới được. Khi không làm sao lại ngủ cùng một phòng, trên cùng một giường. Này cái đồ biến thái, sao lại câm như hến thế à? Làm chuyện xấu bây giờ không dám thừa nhận. Nói cho mà biết, dám lừa bà đây để giở trò tiểu nhân. Bà đây đi kiện nhà ngươi để khi thân bại danh liệt thì thôi. Bà đây không dễ bị ức hiếp đâu. Ly đành giọng rồi bỏ đi xuống giường, không quên lườm Quân một cái, sau đó cầm túi sách bỏ đi. Biến thái, giở cho tiểu nhân á, kiện đến thân bại danh liệt á. Quân ngẩn người lặp lại câu mấu chốt mà Ly nói, trong đầu anh liên tục nhảy số, cuối cùng cũng tiêu hóa được vấn đề vừa diễn ra, sau đó vội vàng đuổi theo nói cho rõ với Ly. Nếu không ngày mai anh trở thành tội nhân thiên cổ, có nhảy xuống sông cũng không rửa hết tội mất. Này cái đồ bà chằn, cô đứng lại cho tôi. Cô nói biến thái, rõ ràng cô tự mình leo lên giường của tôi, bây giờ cô lật lọng là sao? Tại nhà hàng A, Sở Sở nhìn đằng kia có phải siêu mẫu An Kỳ không? Tử Ngọc lay Sở Sở rồi chỉ tay phía An Kỳ đang ngồi cùng Ly. Đúng rồi, không ngờ ra ngoài đời cô ấy đơn giản thế nhỉ. Tôi vừa xem xong tạp chí thời trang mới nhất của Ellie, bộ ảnh của cô ấy vô cùng đẹp, thần thái đỉnh cao khỏi chê. Chỉ tiếc là hình như cô ấy chưa diễn show thời trang nào hết ý. Mới chỉ tung một đoạn clip catwalk ngắn với một bộ ảnh mà thu hút rất nhiều người rồi đấy. Cô ấy mà xuất hiện ở show diễn lớn, chắc chắn nổi đình nổi đám cho mà xem. Này Ngọc, hai mình qua đó xin chữ ký. Tôi đây rất hâm mộ vẻ đẹp của cô ấy, lần này có cơ hội nhất định không thể bỏ lỡ. Sở Sở hí hửng nói với Ngọc, rồi lấy trong túi sách chiếc bút nước, rồi phấn khởi đi về phía An Kỳ. Ngọc cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Tiểu Kỳ à, Đại Ma Vương nhà cậu đi đâu rồi? Chẳng phải nó một bước cũng không rời à? Lì bỡn cợt trêu cô, rồi múc miếng bánh ngọt cho vào miệng, thong thả tận hưởng mùi vị thanh ngọt mềm mềm từ chiếc bánh. Ở tập đoàn có chút việc nên mình kêu anh ấy về giải quyết. Mình cũng chẳng muốn làm phiền anh ấy đâu, nhưng chuyện Đại Ma Vương đã quyết khó có thể cản. Với cả anh ấy nói muốn tìm hiểu gì đó ở Trình Thị, cho nên mình ngoan ngoãn nghe lời thôi. Ngoan ngoãn nghe lời á? Có mà cậu bị... Chị An Kỳ à, em là fan của chị cho em xin chữ ký được không ạ? Ở ngoài chị đẹp hơn trong ảnh nhiều luôn. Bộ ảnh chị chụp cùng siêu mẫu Nha Đan, hai người khác xa một trời một vực. Ánh mắt của chị thu hút linh hồn của em rồi, chị cho em xin chữ ký vậy ạ? Ngọc và Sở Sở đi tới cắt ngang câu nói giang dở của Ly, sau đó là luyên thuyên không dứt lời, khiến An Kỳ và Ly nhất thời ngẩn ra. Nhất là với An Kỳ, lần đầu tiên cô được người khác xin chữ ký, lần đầu tiên có người khen cô xinh đẹp, còn nói là fan hâm mộ. Hạnh phúc to lớn này đến quá bất ngờ, khiến cô chẳng kịp thích nghi. Thấy An Kỳ ngồi thẳng ra đó ngây ngô mỉm cười, Ly đá nhẹ vào chân An Kỳ, sau đó nhẹ giọng gọi, An Kỳ mau ký đi, người ta đang chờ kia kìa. Nhờ vậy khiến An Kỳ hoàn hồn trở lại. Cô mỉm cười với hai cô gái rồi dịu dàng hỏi, hai em muốn ký vào đâu? Ký vào ốp lưng điện thoại ạ, để lúc nào cô có thể khoe với người khác. Sở Sở phấn khích đưa bút và điện thoại phía An Kỳ. Dạ em cũng thế. Ngọc cũng tương tự Sở Sở, đưa điện thoại đến trước mặt nữ thần tượng, nôn nóng chờ nhận được chữ ký. Được rồi, chữ ký xấu không được chê đâu đấy. Cô vui vẻ nhận bút rồi lần lượt từng chiếc điện thoại ký tên mình lên đó. nét cuối cùng vẽ hình trái tim nho nhỏ. Xong rồi, của hai em này. Chữ ký chị đẹp thế, cảm ơn chị nhiều ạ. Chị An Kỳ đúng là đáng yêu và hòa đồng, không giống những nữ minh tinh khác, lúc nào cũng không để người khác đến gần. Đúng đấy ạ, tụi em không phiền chị nữa, chúc chị ăn trưa ngon miệng, tạm biệt ạ. Ừ, tạm biệt. An Kỳ vẫy tay chào hai bạn. Đây có lẽ lần đầu cô cảm thấy vui nhất kể từ ngày bước chân vào showbiz. Cuối cùng có người nhận ra cô là ai trong vai trò một người mẫu. Ai chà chà, An Kỳ của chúng ta trở thành đại minh tinh, có cả fan hâm mộ tới xin chữ ký. Đúng là ngưỡng mộ cậu thật. Ly cầm thìa bánh ngọt trên tay, khuôn mặt khả ái lộ nét vẻ vang khoái chí. Hào hứng nói xong, cô đưa miếng bánh vào miệng. Vị bánh kem mềm ngọt tan ngay trong khoang miệng, thỏa mãn đúng nhu cầu của cô nàng chuộng ngọt. Cậu chỉ giỏi trêu mình thôi ý, mình còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy. Mình có tội gì mà hỏi? An Kỳ bất ngờ tiến tới, đôi mắt to tròn nhìn thẳng mắt Ly như đang muốn thăm dò hết suy nghĩ trong đầu cô. Sau đó khẽ giọng tra hỏi, tối qua cậu đi đâu mà cả đêm cậu không về nào? Thì... Đột nhiên bị nhắc tới chuyện này, Ly nhất thời bối rối, cố tình né tránh ánh mắt tra khảo của An Kỳ rồi ấp úng tiến lên biện mình. Ai nói tối qua mình không về? Cậu suy nghĩ vớ vẩn. Không về nhà thì mình đi đâu được? Mình đâu có người yêu như cậu. An Kỳ đâu dễ dàng bỏ qua, cô tiếp tục kề sát đến tai Ly nhỏ giọng tra hỏi. Thật không đấy? Nếu không có, sao mặt đỏ hết? Ly, cậu đang nói dối đấy à? Cậu không xem mình là bạn bè tốt đúng không? Ly nhìn đôi mắt long lanh mong chờ của An Kỳ mà không thể chịu được. Cuối cùng cúi đầu nhận thua, thành thật khai báo. Ai chịu thua cậu? Thật ra tối qua mình đi uống rượu một mình. Uống rượu một mình bên ngoài? Nè Ly, cậu biết đi như thế nguy hiểm không hả? Cậu không thấy tấm gương của mình à? Sao lại như thế? Quan trọng là sau đó thế nào? Có gặp chuyện gì không hả? Thì dĩ nhiên xảy ra chuyện mới không về nhà. Hả? Chuyện gì? Cậu có bị làm sao không đấy? An Kỳ lo lắng, vừa nói vừa nhìn Ly một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại nơi khuôn mặt ỉu xìu như cọng bún thiêu. Cô nôn nóng đến mức nhíu chặt mày. Trông sắc mặt lo lắng bất an của An Kỳ khiến Ly cảm thấy hạnh phúc biết mấy. Ít ra bản thân có được người bạn tốt bên cạnh. Cô đưa tay véo chiếc gò má hồng hồng đáng yêu của An Kỳ, rồi sau đó mỉm cười thật tươi. Nếu có sao thì giờ này mình đâu thể ngồi đây. Cũng may có Quân xuất hiện kịp thời đưa mình về biệt thự của anh ta. Quân à? Ừ, anh ta đưa mình về, sau đó bỏ lên phòng, buộc mình phải ngủ lại đó một đêm. Mình gọi điện định nhờ cậu tới đón, nhưng mà gọi không có được, bất đắc dĩ ở lại qua đêm. Nói đến đây, giọng Ly dâng lên vài phần hậm hực. Nghĩ đến cái tên khó ưa đó thôi, cô cảm thấy bực mình. Nhưng An Kỳ thì ngược lại. Cô bật cười tinh nghịch, sau đó chạy qua kéo ghế ngồi cạnh Ly, tiếp tục công cuộc điều tra quan trọng. Thế hai người không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Một nam một nữ ở chung một nhà, trong người cậu lại có hơi men. Như thế này rất dễ nảy sinh tình ý đấy. Lý An Kỳ. Hay à, mình mà không nói rõ, cậu lại suy nghĩ tới mức nào nữa đây? Thế thì nói nhanh, nói nhanh. Mình sắp tò mò chết rồi đây này. Ừ thì đúng là nhà đầu nhiều chuyện. Tiểu Kỳ lườm yêu An Kỳ, sau đó véo mũi cô một cái rồi nói tiếp. Mình được bác quản gia đưa về phòng ngủ, sau đó trèo lên giường ngủ một mạch tới sáng luôn. Lúc tỉnh dậy, phát hiện ngủ cùng một giường với cái tên khó ưa đó. Ngủ cùng một giường? Trời, nói nhỏ thôi, cậu muốn mọi người đây nghe hết à? Ly che miệng An Kỳ, rồi đảo mắt nhìn quanh, quay lại trừng trừng mắt với cô. Mình xin lỗi, tại nhất thời bất ngờ cho nên lỡ lời. Thế rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì không? Làm sao mà xảy ra chuyện gì? Lúc tỉnh dậy quần áo trên người không thay đổi gì cả, cơ thể không gì bất thường. Ngược lại cái tên kia bị mình dọa một phen sợ khiếp vía. Nói đến đây, Ly kìm không được vênh vang đắc ý, vô cùng tự đắc về bản thân mình. Hay à, xem ra Ly nhà ta đúng là không dễ bắt nạt. Mình phải học hỏi ở cậu rất nhiều điều đấy. Chứ sao nữa, lần này mình nhất định dọa anh ta một trận cho thỏa thích mới thôi. Nghe Ly nói xong, An Kỳ nhớn mày suy tư, thầm cầu khẩn cho Quân có thể bình an vượt qua kiếp nạn lần này. Tập đoàn Vũ Phong, văn phòng chủ tịch ở Vũ Phong trước nay tĩnh lặng, luôn trong bầu không khí nhạt nhẽo, nghiêm trang. Nhưng từ ngày Quân tới thay Phong đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tạm thời thì thay đổi hẳn 360 độ. Nếu trước đây Phong luôn lạnh lùng giải quyết công việc thì Quân ngược lại hoàn toàn. Lúc anh vui vẻ, lúc thì ủ rũ chán nản, đặc biệt những ngày tâm trạng vô cùng tồi tệ như hôm nay. Có chuyện gì gọi anh về gấp thế? Phong vừa vào tới lên tiếng ngay, rồi ngồi tới sofa rót trà. Anh nhấp một ngụm nhìn phía Quân mang cái bộ mặt sầu não. Này, em làm sao thế Quân? Chuyện gì khiến em cau mày nhăn mặt như chó bị mất xương vậy? Lần này em xong rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà 80 lần cũng không rửa sạch nỗi oan ức. Anh xem có cách gì giúp em. Quân muốn khóc cũng không được, cười không xong, chỉ biết lao nhanh về phía Phong kể lể. Rốt cuộc chuyện gì? Từ khi nào em trở nên dài dòng thế? Anh không có nhiều thời gian cho em, mau mau đi vào vấn đề chính. Phong đặt ly trà xuống bàn, thái độ chẳng mấy kiên nhẫn. Anh nhíu mày nhìn Quân. Quân thì rũ rượi như cũ. Anh ngả tự do ra ghế rồi chán nản lên tiếng. Em bị gài bẫy, giờ người ta đòi kiện em. Thanh danh trong sáng, một nam tử hán đại trượng phu, tất cả mất sạch sẽ sau một đêm. Tóm lại em nói thẳng ra đi, không thì anh đi đây. Phong thẳng thắn bỏ lại một câu rồi thẳng thừng đứng dậy. Anh đâu dư thời gian mở đây đôi co chuyện chẳng đầu chẳng đuôi với cái tên dở người này. Tối qua em ngủ cùng Ly, sáng nay cô ta đòi kiện em đến mức thân bại danh liệt mới thôi. Anh mà không cứu em, không ai làm việc cho anh nữa đâu. Cuối cùng vấn đề mấu chốt được nói ra, như kéo được bước chân của Phong. Anh quay lại ngồi đối diện với Quân. Tại sao lại ngủ cùng nhau? Hai người mới gặp mặt một lần, đừng nói yêu người ta quá rồi cầm lòng không nổi bắt cóc người ta về làm của riêng đấy. Nếu em bắt cóc thì làm gì để cô ta có cơ hội đòi kiện em? Chuyện là tối qua trên đường đi làm về, thấy cô ta bị nhóm côn đồ đuổi bắt nên ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Trong cơn phấn khích, em không đưa người ta về nhà mà đi thẳng tới biệt thự của em. Sau đó không nỡ để người ta đi nên bày trò giữ lại đúng không? Bị Phong nói trúng tim đen, Quân nhất thời bối rối, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại sự phấn chấn tiếp tục giải bày. Đúng là em có ý muốn giữ cô ta ở lại, nhưng hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Với lại một phần vì thấy trong người không khỏe nên lười đưa cô ta về. Anh cũng biết em có chứng đau đầu kinh niên, mỗi khi tái phát rất khó chịu, cho nên uống thuốc xong không lâu thì em ngủ say đến mức không biết gì. Mà ai ngờ cái lão Trương kia đưa cô ta tới phòng ngủ của em. Nhìn điệu bộ giờ khóc giờ cười của Quân khiến Phong cảm thấy buồn cười, nhưng phải cố đè nén rồi nghiêm túc đưa ra hướng giải quyết. Đây là lần đầu em đưa phụ nữ về nhà, còn đề nghị giữ người ở lại á? Ừ, trước giờ em làm gì có bạn gái đâu mà đưa về. Vậy thì đúng rồi. Lão Trương tưởng Ly là bạn gái của em, cho nên đưa tới phòng em, đẩy thuyền giúp em một đoạn. Lão đó cũng tâm lý quá còn gì nữa. Em còn lâu mới thèm cùng thuyền với cái bà chằn đó. Tóm lại em bị oan, rõ ràng không hề làm gì, nhưng cô ta cứ nói em ức hiếp rồi đòi kiện em. Anh phải giúp em, nếu không sự trong trắng em gìn giữ 26 năm qua sẽ mất sạch sẽ mất. Phong nhoẻn miệng cười. Anh đặt tay lên thành ghế, ngón trỏ gõ từng nhịp nhẹ nhàng trên mặt da bọc nệm của chiếc sofa. Ánh mắt nhìn Quân dần hiện lên tia ma mãnh quỷ quyệt. Anh thì có cách rồi, nhưng phải xem em thực lòng không mới được. Quân vui mừng như cá gặp nước, liền bật người ngồi dậy nôn nóng lên tiếng. Anh mau nói đi, cách gì? Phong nhếch môi cười đắc ý, rồi bắt đầu vòng vo. Trước tiên phải hỏi em câu này trước đã. Thì anh hỏi đi, từ khi nào anh bắt đầu vòng vo thế? Nói nhanh đi chứ ạ. Thôi được rồi, em thích Ly không? Không trả lời thực lòng anh không giúp đâu. Quân đờ ra sau câu hỏi của Phong. Anh có thích Ly không á? Nếu nói không chính là nói dối lòng. Rõ ràng anh có cảm xúc đặc biệt khi ở bên cạnh Ly. Nói chính xác, chúng tính xét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ. Nhưng vì biết cô có người trong lòng, cho nên anh không dám tơ tưởng gì cả. Sao thế? Không trả lời, vậy là có hả? Phong nhướng mày nhìn Quân, trực tiếp thăm dò câu trả lời mà chẳng cần đợi anh ta đáp trả. Quân im lặng, sau đó là cái gật đầu chẳng có chút tự tin rồi trầm giọng lên tiếng. Nhưng cô ấy thích Mạc Thiên. Chuyện đó đâu quan trọng, cái tên Thiên đó căn bản không để ý đến Ly, mà tơ tưởng đến chị dâu của em. Người như hắn không đáng có tình yêu chân thành từ Ly. Nghe Phong nói xong, Quân phần nào hiểu mọi chuyện. Anh gật đầu tỏ vẻ nắm bắt được vấn đề. Hóa ra là yêu đơn phương. Vậy nếu em đến thì không phải người thứ ba che ngang tình cảm của họ đúng chứ ạ? Ừ, dĩ nhiên. Phong nhún vai rồi thản nhiên trả lời. Đây là cơ hội tốt trời ban, anh làm sao để yên cho cái tên tiểu tử Mạc Thiên kia dám động tay động chân, lại luôn tơ tưởng đến bảo bối của mình. Người yêu mình ngay bên cạnh thì không biết trân trọng, cứ đi cưỡng cầu tình cảm một người khác còn nhẫn tâm tổn thương cô gái đơn thuần như Ly. Nếu không để anh ta nếm mùi vị mất mát trong tình yêu thì quá là thiệt thòi. Thế cho nên em biết tận dụng cơ hội này, làm cái cớ bám theo người ta. An Kỳ còn đang chờ anh đi đây. Nói xong, Phong đứng dậy, một tay đút túi quần rồi ung dung ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại người anh em đang ngồi thẫn ra đó trầm ngâm suy nghĩ. Mình thực có cơ hội à? Bà chằn em đợi đấy. Anh nhất định sẽ thu phục được em. Meliora là nữ thiết kế thời trang nổi trội nhất trong ngành thiết kế thời điểm hiện tại. Năm nay cô chỉ hơn 30, nhưng số lượng sản phẩm được chính bàn tay điêu luyện của cô tạo ra không hề ít. Những bộ sưu tập thời trang sau khi được tung ra thị trường được săn đón rất nhiệt tình. Dù trang phục trung niên hay thời thượng, khi nghe đến danh bàn tay Meli tạo ra thì đều nhận được hậu ái đặc biệt nhất bởi vì thiết kế của cô rất thu hút và nổi bật. Quan trọng hơn hết, những tập đoàn thời trang lớn lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón những bộ sưu tập của Meli. Họ sẵn sàng đưa ra con số khủng tài trợ tất cả sản phẩm của Meli. Dĩ nhiên, phần lợi nhuận được đôi bên thỏa thuận và công việc của người tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới sẽ là chọn ra những gương mặt nổi bật trong làng giải trí để thu hút sự chú ý từ giới truyền thông lẫn công chúng nhằm tăng khả năng thành công cho sự kiện của mình. Còn đối với những minh tinh vinh dự được lựa chọn góp mặt trong những sự kiện lớn thế này cũng giúp họ tăng thêm sự nổi tiếng trên con đường nghệ thuật. Và sự lựa chọn của Meli chính là Trình Thị và Cử Phong, hai tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Bộ sưu tập lần này của Meli mang tên Sắc Xuân. Đây là thiết kế cô tâm đắc nhất, cho nên cô đặt ra rất nhiều tâm huyết vào sự kiện này. Ở Cửu Phong, những cái tên được chọn Tô Mặc, Triệu Khiết, Sở Du, ba nàng hậu nổi tiếng nhất nhì thời điểm hiện tại. Còn phía Trình Thị, dĩ nhiên không thể thiếu cái tên Lý An Kỳ, nữ siêu mẫu đỉnh đám nhất gần đây, với những tin đồn là người có bước cách quắc đỉnh cao, thần thái ngút trời. Bên cạnh đó, Nhã Đan, Kiều Lam, Quế Chi, Mẫn Giao cũng không thể vắng mặt. Đây là một cơ hội tốt để những siêu sao rớt hạng như họ lấy lại tên tuổi nếu thực sự nổi bật trong buổi trình diễn ngày hôm nay. Lần ra mắt bộ sưu tập này, Meli và giám đốc sáng tạo Simon đã thiết kế một sàn catwalk cho khán phòng chứa đầy các loại dây leo nho, hoa hồng, có giả treo trên trần nhà và tường của địa điểm tổ chức. Những loại hoa được chọn trang trí trùng khớp với họa tiết in trên các mẫu váy áo. Hơn 19 giờ tối, dàn siêu mẫu minh tinh nổi tiếng vinh dự được góp mặt cho sàn diễn hôm nay cũng có mặt đông đủ. Bộ sưu tập có hơn 50 mẫu váy đầm. Bên cạnh đó, có 3 mẫu thiết kế chính sẽ do An Kỳ, Nhã Đan và Tô Mặc thể hiện. Yêu cầu người trình diễn cần đạt, thể hiện sự tươi mới, trẻ trung, đúng phong cách Sắc Xuân mà nhà thiết kế Meli đưa ra. Trong phòng chờ, An Kỳ thay xong trang phục, gương mặt xinh xắn được trang điểm tươi sáng nhẹ nhàng như vị thần mùa xuân, rất phù hợp với nét dễ thương đáng yêu của cô. An Kỳ à, em trình diễn sau cùng lần lượt với Nhã Đan, Tô Mặc của tập đoàn Cửu Phong và có màn bước song song cùng Nhã Đan, em nên cẩn thận đấy. Du Cầm vừa từ bên ngoài vào đi ngay tới chỗ An Kỳ khẽ giọng dặn dò. Tuy Nhã Đan được Du Cầm quản lý, nhưng từ sau vụ việc An Kỳ bị Nhã Đan hãm hại, cô không thể không lo lắng chu toàn hơn cho An Kỳ. Em sẽ cẩn thận, nhưng mà ở sự kiện lớn thế này, chắc Nhã Đan không dám làng càn đâu chị ạ. Chị cũng hy vọng là thế. Em chuẩn bị đi, sắp tới lượt em rồi đấy. Giờ chị ra ngoài đây, trợ lý Hạ xem An Kỳ cần gì thì sắp xếp cho tốt. Du Cầm can dặn Ly, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng chờ. Sau khi Du Cầm đi, Ly mới kéo ghế ngồi cạnh An Kỳ, rồi dè dặt hỏi nhỏ. Nhã Đan gì đó, hình như có ác cảm với cậu à? Lần trước mình bị ngã từ trên cao xuống là do cô ta đấy. Nhưng sau vụ việc đó đến nay, khi gặp mình, cô ta có vẻ kiêng dè. Mình nghe đồn tuần trước, cô ta bị nhóm lạ mặt vây đánh cảnh cáo gì đó. Từ hôm nay trên mặt vẫn hơi bầm, phải đánh phấn rất dày mới có thể che được. Giám đốc Tần có phải chi con số lớn không hề nhỏ mới chặn được miệng mấy tay phóng viên bắt được tin tức nhạy cảm của cô ấy. Hai cô gái trụm mặt xì xầm to nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe được. Nhưng cách đó không xa, vẫn có người ăn mặc chỉnh tề, mắt mang kính đen trong vai trò vệ sĩ đang cố gắng lắng tai nghe trộm. Vậy là kẻ thù với chúng ta à? Xem ra trong giới showbiz nhiều sắc màu này không đơn giản như mình nghĩ nhở. Lê tự cảm thán rồi vô tình nhìn về hướng Phong đang nghiêm trang đứng gần đó. Bất giác cô nhị không được che miệng bật cười. An kìa, người ta đường đường là tổng tài hào môn thế gia, tiền chất thành núi, quyền thế không ai sánh bằng. Trước nay chưa từng lộ diện ở những nơi đông người thế này. Thân phận thì hiếm ai biết được. Vậy mà cậu để người ta làm vệ sĩ cho mình, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết đi. Nghe Ly nói, An Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Những điều mà Ly vừa nói, căn bản cô hoàn toàn không biết. Nhiều lần cô hỏi về công việc của Phong, nhưng anh chỉ trả lời qua loa, nói mình làm việc cho tập đoàn lớn, chứ không hề giống như Ly vừa nói. Sao cậu biết thế? Mình có không biết đấy. Sau câu hỏi bỡ ngỡ của An Kỳ là lúc Ly nhận được luồng khí lạnh từ phía Phong truyền tới. Khuôn miệng nhỏ nhắn hiện nụ cười méo mó khó coi với An Kỳ, rồi sau đó lắp bắp nói. Thì mình nghe cái tên khó ưa kia nói. Hắn nói hắn đang phải thay đại ma vương của cậu trông coi tập đoàn. Rất bận rộn nhưng vẫn phải chạy theo mình năn nỉ, hy vọng có thể đừng kiện hắn nữa. Cho nên mình mới biết. Mình tưởng chuyện này cậu biết rồi chứ. Ngay lập tức Phong nhận được ánh mắt trợn tròn lên của An Kỳ dành cho mình, nên anh vội vã đi tới dỗ dành công chúa nhỏ. Anh đâu có ý muốn gạt cô, chỉ là anh sợ nếu nói thật cô suy nghĩ lung tung thôi, cho nên mới nói dối một chút. Ai ngờ chưa gì đã bị lộ mất rồi. Hai người nói chuyện đi nhé, mình ra ngoài canh chừng cho. Nhân cơ hội tốt, Ly liền bỏ lại một câu rồi nhanh chân chuồn ra ngoài. An Kỳ nhíu mày, khuôn mặt đáng yêu lúc này lộ rõ sự không vui dành cho Phong. Sao anh nói dối em? Em đừng có mà giận. Anh không cố ý muốn gạt em. Anh sợ nếu nói thật thì em suy nghĩ lung tung, cho nên tạm thời không nói thật cho em biết. Phong nhẹ nhàng dỗ dành, nắm bàn tay nhỏ xinh âu yếm xoa dịu tâm trạng không vui của cô. Ly đứng bên ngoài canh chừng, nhưng lén lút nhìn vào trong, thấy cảnh tình tứ ngọt ngào của Phong dành cho An Kỳ mà thoáng nổi da gà. Xến xúa quá đi mất thôi. Trợ lý hả? An Kỳ đâu? Sao không ra hậu đài đứng chờ? Còn ba người nữa là tới lượt An Kỳ đấy. Giọng Du Cầm bất ngờ vang lên khiến Ly giật mình. Cô vội chạy vào trong báo với An Kỳ. Tới rồi, chị Du tới. À, tới lượt cậu đấy. Mau ra sàn diễn đi, có gì về nhà rồi nói sau. An Kỳ tinh nghịch lườm Phong rồi véo mũi anh một cái. Về nhà anh biết tay em. Sàn cái quắc tráng lệ được bố trí giống như con đường dẫn đến cõi tiên. Xung quanh đều là hoa cỏ rực rỡ sắc màu, đúng với chủ đề sắc xuân mà Melly đưa ra. Trên sàn diễn, Tô Mạc xải những bước chân uyển chuyển trên đường thẳng băng băng. Tô Mạc diện trên người thiết kế váy voan xòe nhẹ, thể hiện sự trẻ trung, màu sắc nổi bật được phối họa tiết những nhánh đào hồng rất bắt mắt. Kế tiếp là Nhã Đan, chiếc váy voan cực xinh với kiểu thiết kế đính hoa nổi bật, dáng váy xòe nhiều lớp kiểu công chúa, thích hợp cho những cô nàng điệu đà đang được thể hiện trên vóc dáng chuẩn mực của Nhã Đan. Cả Nhã Đan và Tô Mạc đều là những minh tinh cực kỳ lâu năm, tham gia không ít show diễn lớn nhỏ, cho nên trong mắt công chúng, những bước catwalk của hai siêu mẫu này quá là quen thuộc. Lần xuất hiện này cũng vậy, họ không có nhiều sự đổi mới nên chẳng tạo được những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ hay tán thưởng nào từ những vị khách mời đặc biệt có mặt ở đây. Kia là Lý An Kỳ của Trình Thị à? Chính là cô ấy đấy, nhan sắc đúng là kiều diễm thật. Nhìn thần thái cô ấy kìa, có cả ánh mắt sắc sảo, vô cùng có thần, cứ như thôi miên người khác, chỉ muốn nhìn chứ chẳng muốn rời mắt đi. Đây đúng là viên ngọc sáng giá, Trình Thị lần này lại hốt bạc rồi đây. An Kỳ vừa bước ra khỏi hậu đài, ánh đèn pin vừa chiếu về phía cô khiến tất cả những vị khách trong khán đài trầm trồ khen ngợi. Trên người An Kỳ, mẫu thiết kế chính mà Melly tâm đắc nhất. Chiếc váy hai dây màu xanh lá có tà dài tới gót chân, được sử dụng các vật liệu hữu cơ và vải tun có họa tiết lá cọ sặc sỡ. Tuy là váy dài, nhưng được tạo nên từ tun là loại vải có kết cấu mỏng và nhẹ, thế nên rất dễ dàng phô bày lợi thế cơ thể. An Kỳ sải bước chân uyển chuyển, mềm mại như đang di chuyển trên mặt hồ tĩnh lặng. Làn da trắng không tì vết, đôi chân dài thẳng tắp thoát ẩn thoát hiện trong tà váy. Cùng nét mặt tươi vui hồn nhiên, ánh mắt có thần khiến An Kỳ thu hút trọn tầm nhìn phía mình. Cuối sàn diễn, An Kỳ thực hiện cú xoay váy nhẹ nhàng như nàng xuân thơ mộng giữa khung cảnh hữu tình thơ mộng. Kỳ đối diện ống kính là lúc An Kỳ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh cùng bắt nhịp với nụ cười, tạo nên thần sắc đỉnh cao, khiến tất cả những người ở đây đều chẳng thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt đó. Sau cú xoay váy đỉnh cao, tay phải cô chống hông cất bước quay lại nơi bắt đầu. Tiếp đến, lần lượt từng người mẫu quay trở lại sàn diễn. An Kỳ lần nữa sóng bước cùng với nhà thiết kế Meli và Nhã Đan chuẩn bị kết thúc buổi trình diễn. Cùng lúc này, trong phòng chờ hai nam một nữ, mỗi người một góc âm thầm theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Cả ba yên lặng cũng là khá lâu, cho nên lúc này Quân nhịn không được buột miệng lên tiếng đầu tiên. Mục tiêu của anh nhắm đến chính là Ly đang ngồi lướt điện thoại cách đó không xa. Này ba chăn, em đang xem gì đó, tôi xem cùng được không? Vừa nói xong, Quân sấn tới ngồi bên cạnh Ly. Nhưng ngay tức khắc, anh nhận được ánh mắt trừng trừng sát khí của Ly nhìn thẳng mặt mình. Đã biết tôi là bà Trần, sao lại dám tới gần thế? Có tin tôi nuốt chửng anh vào bụng ngay bây giờ không hả? Ly trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, rồi bắt đầu bẻ khớp ngón tay khiến cho Quân mặt mày tái mét, vội vàng lui xa cô. Tôi chỉ muốn bắt chuyện với em cho đỡ buồn. Em không thích thì thôi, hung dữ vậy làm gì chứ? Quân lắp bắp nói rồi đứng dậy, chuyển hướng về phía phòng. Anh hai, có phải em với cô ấy căn bản không hợp nhau đúng không? Người ta lúc nào cũng hung dữ với em ý. Đáp trả câu hỏi bé xíu của Quân, ánh mắt nhàm chán của Phong dành cho cậu ta. Vậy mới trừng trị được cái miệng lắm lời của em. Anh còn chưa hỏi tụi em, dám ăn nói linh tinh với anh trước Ly, làm hỏng chuyện của anh. Ở đó làng vàng trước mặt, cẩn thận may cái miệng bép xép của em lại. Lần này tới lượt Phong mắng không chút thương tiếc, lại bị cảnh cáo nặng nề khiến Quân suýt nữa khóc ròng. Anh chỉ đành ngậm miệng rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ. Sao hai người còn ngồi đây? An Kỳ bị phóng viên vây quanh ngoài kia rồi, có không nhanh chóng ra đó. Toàn mấy tay gà mờ không làm được cái tích sự gì cả. Vừa lúc này, Du Cầm từ bên ngoài đẩy cửa vào, nhắm ngay Phong và Ly mà lớn tiếng trách cứ. Cô An Kỳ à, xin hỏi gần đây có tin đồn cô được đại gia bao nuôi, không biết tin này là có thật hay không đây? Cô An Kỳ, cô thực sự nổi tiếng nhờ vào tài năng à? Nhưng có nguồn tin cho rằng cô có mối quan hệ mập mờ với chủ tịch tập đoàn Mark, chủ đầu tư cuộc tuyển chọn Trình Thị vừa rồi mới được nâng đỡ lên vị trí hiện tại. Không biết tin này có thật không đây? Vừa rời khỏi sàn diễn, không biết từ đâu chui ra 5-6 tên phóng viên bao quây cô, khiến cho cô muốn đi không được mà lui cũng không xong. Xin mọi người bình tĩnh, hiện giờ tôi không thể trả lời câu hỏi của mọi người được. Hãy chờ cuộc họp báo sắp tới, tất cả thắc mắc của mọi người tôi sẽ giải đáp. An Kỳ à, xin cô trả lời câu hỏi. Cô An Kỳ. Dường như những lời nói của An Kỳ hoàn toàn không lọt tai của họ. Cô vẫn bị dồn tới, mắc kẹt giữa đám chó săn hừng hực khí thế. Giữa lúc lúng túng, cô chưa biết xử trí thế nào, đột nhiên có chiếc áo khoác bất ngờ choàng lên vai cô. An Kỳ à, vào trong đi em. Ly lập tức chen ngang giữa họ, chặn đám phóng viên lại để Phong đưa cô đi. Cô An Kỳ à, cô còn chưa trả lời chúng tôi. Cô An Kỳ à, xin chờ chút. Đứng lại, im lặng hết cho tôi. Ly tức giận hét lên, khiến tất cả im bặt. Ánh mắt lúc này nhìn chằm chằm vào cô. Ở đây không phải chỗ cho mấy người làm loạn đâu. Nếu muốn hỏi, chờ họ báo tới mà hỏi. Nói thêm một câu với thái độ chẳng mấy vui vẻ. Sau đó Ly trừng mắt với từng người một rồi mới quay lưng đi. Sau khi kết thúc sự kiện, cuối cùng An Kỳ được lên xe về nhà. Theo như dự tính lúc đầu, An Kỳ và Phong sẽ đưa Ly về nhà. Nhưng giữa đường nhảy ra một Quân sống chết đòi đi theo làm tài xế, nên cả ba đành vì sự bình yên mà để Quân đi cùng xe. Trong xe, An Kỳ nhúc nha nhúc nhích như loang quăng, sắc mặt thì không được thoải mái, khiến cho Phong cau mày lo lắng. Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Không ạ, chắc lúc nãy ra nhiều mồ hôi nên giờ hơi ngứa một chút, lát nữa về tắm sẽ hết ngay thôi mà. An Kỳ cố mỉm cười trả lời Phong rồi ngồi ngay ngắn lại. Mặc cho cơ thể đang ngứa gian, nhưng cô không muốn anh phải lo lắng. Trong trang viên rộng lớn, cây xanh lẳng lặng hòa mình vào bóng đêm tối mịt. Những ánh đèn trang trí ngoài trời thắp sáng lối đi dẫn vào dinh thự nguy nga tráng lệ. Ly bước xuống xe. Đây là lần thứ hai cô được chiêm ngưỡng ngôi nhà to lớn được xây dựng hoành tráng như thế này. Khi đến biệt thự của Quân, cứ ngỡ ngôi nhà đó là đẹp nhất rồi. Nhưng không ngờ căn dinh thự này cao sang hơn gấp mấy lần. An Kỳ, Phong và Quân cùng xuống xe. cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Vùng cổ trắng nõn lúc này hằn lên những vết đỏ. Cô vừa xoa xoa chỗ xương quai xanh đang ngứa gian, vừa nhìn qua Phong khẽ hỏi. Phong à, em muốn giữ Ly ở lại, anh đồng ý chứ? Phong ôn nhu nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười hiền hòa. Đây cũng là nhà của em mà, nên em tự quyết định, anh không có ý kiến gì hết. Ừ, cảm ơn anh. Quân đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến cảnh tượng An Kỳ thản nhiên rắc thức ăn cho chó mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh nhìn phía Ly, thầm ước gì cảm nhận được lời nói ngọt ngào, hành động yêu thương như Phong. Ly à, giờ khuya rồi đấy, cậu ở lại đây đi, sáng mai cùng đến công ty với mình luôn, chứ về nhà thì cũng chỉ có một mình mà. Nhận lời đề nghị của An Kỳ, Ly vui mừng ra mặt. Được ở lại nơi sang trọng thế này một đêm ai mà không thích, đặc biệt đối với người có cuộc sống chật vật từ nhỏ như cô. Nhưng sau đó, Ly nhìn phía Phong rồi khẽ thì thào vào tai An Kỳ. Đại ma vương của cậu đồng ý chứ? Trông anh ta lạnh lùng thế kia, mình sợ lắm. Nghe Ly nói, An Kỳ bật cười khúc khích. Cô khoác tay qua vai cô bạn tâm giao của mình rồi nhỏ giọng nói. Anh ấy thực sự đáng sợ, nhưng không có hại người nên cậu đừng có sợ. Đi, tối nay mình ngủ với cậu. An Kỳ cười đùa tinh nghịch rồi nắm tay Ly kéo vào trong nhà. Nhìn hai cô gái vui vẻ hồn nhiên rời khỏi thôi, cũng khiến hai người thanh niên cảm thấy vui lây. Ngay sau đó, Quân chuyển tầm nhìn phía Phong, khuôn miệng ma mãnh thoáng hiện lên nụ cười nịnh nọt. Anh hai, em muốn ở lại. Bỏ lại dăm ba ngôn từ ngắn gọn, cậu co chân chạy vụt vào trong nhà, không để cho Phong có cơ hội tóm lấy. Vào nhà, Ly và Quân được quản gia sắp xếp hai phòng ngủ cạnh nhau trên lầu 3, còn An Kỳ và Phong thì về phòng riêng của mình. Quân sau khi tắm rửa thay quần áo của Phong xong thì quay trở ra. Mái tóc nâu vừa được gội xong được anh tùy ý lau lau vài cái, rồi đi đến giường ngủ mở điện thoại xem. Tiếng hét thất thanh bất ngờ vang vọng, khiến Quân lúc này giật mình. Anh ném chiếc điện thoại lên giường, rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm căn phòng vừa phát ra tiếng la lớn. Dầm một tiếng. Ly à, có chuyện gì thế? Có dán, có dán. Quân xông vào, Ly nhảy cẫng lên người anh, hai chân bấu chặt vào vòng eo rắn chắc, tay ôm chầm lấy cổ anh. Khuôn mặt sợ hãi gục xuống, nấp vào vòng ngực cường tráng. Có tôi đây rồi đừng sợ, nó chạy rồi, mất tiêu rồi đừng sợ nữa. Quân trông thấy chú rán bé xíu bò đi mất, sau đó anh mạnh dạn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, sau đó khẽ giọng trấn an. Ly ôm chặt thân hình cao lớn của Quân, cô sợ đến mức bật khóc, khuôn mặt ủy khuất chưa dám rời khỏi vòng ngực săn chắc đó. Có thật đi rồi không? Anh đừng có lừa tôi đấy. Thật mà, nó bò đi mất rồi. Tôi lừa em mà làm gì chứ? Ly mất thêm mấy giây nữa mới trấn tĩnh được tinh thần, rồi rời khỏi người Quân. Gương mặt dễ thương luôn tỏ ra hung dữ với anh lúc này lấm lem nước mắt, khiến cho Quân cảm thấy xót xa. Anh không muốn thấy giọt nước mắt đó làm lòe đi nét đẹp đáng yêu của cô. Bình thường em hung dữ lắm, sao bây giờ bị con rán bé xíu dọa khóc thế này? Nhận thấy hành động gần gũi của anh, nhất thời Ly bối rối. Cô lùi ra sau một bước, không để anh lau nước mắt cho mình nữa. Cô quay lưng phía anh đanh giọng. Hai chuyện đó có gì liên quan nhau đâu? Mặc dù cố gắng để cao thanh giọng, nhưng Ly không tránh khỏi sự lúng túng. Cô không muốn cứ tiếp tục trong bầu không khí ngượng ngùng này, nên liền lảng sang chủ đề khác, xoay người lại đanh đá nhìn Quân. Mà ai cho anh vào phòng tôi thế? Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không? Quân bị Ly xoay như trong chóng, vừa rồi rõ ràng sợ hãi khóc thút thít như mèo bị chó bắt nạt. Mà chưa tới một phút vèo một cái biến thành bà chằn, khiến Quân chỉ biết cười méo mó, gật gật đầu trong muôn vàn bất lực trước cô nàng quá đỗi ngang ngược này. Đúng rồi, lẽ ra tôi không nên xông vào phòng em, lẽ ra để em bị con rán kia dọa đến chết luôn mới đúng. Đồ bà chằn, đã làm ơn còn mắc oán, tôi mặc kệ em. Quân bĩu môi rồi hậm hực quay lưng bỏ ra ngoài. Tôi đâu có thèm anh quan tâm, đúng là cái đồ khó ưa nhà anh. Ly cũng đâu chịu thua. Cô nhìn bóng lưng Quân bĩu môi rồi tự cào nhào một mình, sau đó mang bộ mặt bí xị đi về phía giường ngủ. Mới leo lên giường ngồi chưa ấm mông thì lại có người đến tìm. Lần này cô đoán chắc An Kỳ đến nên rất vui vẻ đi ra mở cửa. Ly à, mình xuống ngủ với cậu đây. Này, An Kỳ, hay tới phòng cậu ngủ được không? Ở đây mình sợ rán lắm. Xíu nữa nó bò ra dọa chúng ta thì chết khiếp mất. Thế á? Để mình nói bác Lâm kiểm tra lại. Côn trùng sinh trưởng rộng rãi khắp nơi mà. Lâu lâu có một hai con cũng là bình thường. Nếu ở đây có rán, thế thì qua phòng mình. An Kỳ vui vẻ nói rồi khoác tay Ly ra ngoài. Nhưng đi vài bước, Ly dừng lại. Cô dương ánh mắt ái ngại nhìn An Kỳ. Ly, cậu sao thế? Ở đây có bia không nhỉ? Mình muốn uống một chút xíu mới ngủ được. Sao tự dưng muốn uống bia? Đây là thói quen không tốt đâu đấy. Ly nhất thời lúng túng, không biết trả lời sao. Cô biết bia rượu hại sức khỏe, nhưng từ ngày bị Thiên thẳng thừng từ chối tình cảm, đêm nào không say cũng không ngủ được. Lâu ngày nó thành thói quen lúc nào không hay biết. Ờ thì dạo này hơi khó ngủ, nên muốn uống chút để dễ ngủ hơn thôi. Có không? Lấy cho mình 2 lon. Chắc là có, nhưng cậu uống một mình thì buồn lắm. Hay gọi thêm Quân với cả Phong cùng uống nhỉ? Ừ, cũng được. Vậy cậu gọi đại ma vương của cậu đi. Mình qua phòng tìm cái tên khó ưa kia. Nhà Ly, người ta có tên đầy đủ, Thừa Mạnh Quân. Cậu đừng có gọi cái tên khó ưa nữa, nghe kỳ cục à? Có lâu nhá, khi nào hắn ta không gọi mình bà Trằn thì mình mới thay đổi. Thôi thôi, cậu đi nhanh đi, uống nhanh còn ngủ sớm nữa. Ly nói qua loa vài câu rồi để An Kỳ đi, sau đó tự mình đến phòng tìm Quân. Một đêm trăng thanh gió mát, cảnh vật hữu tình, không khí thoáng đãng còn gì bằng khi ngồi nhâm nhi vài lon bia cùng vài người bạn thân chí cốt. Chiếc bàn thủy tinh nhỏ bố trí cạnh hồ bơi rộng lớn, ngồi nơi đây vừa có thể ngắm trăng, được hưởng gió trời thư giãn tinh thần mệt mỏi sau một ngày dài tất bật với công việc. Ánh trăng tròn soi mình dưới mặt hồ tĩnh lặng, là nước trong xanh, hòa mình cùng thiên nhiên tạo nên cảnh sắc thơ mộng tuyệt vời. Anh nói xem, có khi nào hai người kia ngủ luôn rồi không? Tôi với anh mỗi người uống hết 2 lon, thế mà còn chưa xuống nhỉ? Ly một tay chống cằm, tay còn lại cầm lon bia. Vừa nói xong, cô liền tu ngay một ngụm lớn. Tính ra, kể từ lúc Ly và An Kỳ chia ra đi tìm hai tên nam nhân cùng uống bia, thì đến bây giờ hơn 30 phút mà Phong và An Kỳ chưa xuất đầu lộ diện, để cho mình cô và Quân, một nam một nữ ngồi trong đêm khuya quạnh vắng. Từ đằng xa đi tới, An Kỳ nghe mấy lời nói xấu của Ly, cho nên cô đi nhanh tới rồi ngồi xuống bên cạnh Ly. Tới rồi, mình chờ đại ma vương giải quyết chút công việc thôi mà. Tới rồi thì phải phạt, phạt cậu uống lon này. Ly đặt trước mặt An Kỳ lon bia lạnh ngắt còn chưa khui, sau đó cô tự mình uống tiếp một ngụm. An Kỳ nhìn Ly ánh mắt khó hiểu, sau đó khui bia rồi quay qua hỏi cô. Ly, từ lúc nào tử lượng của cậu tốt thế à? Nghe xong câu hỏi của An Kỳ, Ly nhất thời ngây ngẩn. Từ lúc nào cô uống rượu bia như nước lã? Từ lúc nào tử lượng cao thế nhỉ? Chắc có lẽ từ ngày trái tim cô nhận được một vết cắt thực sâu, thực đau, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể lành lại. Ly nhoẻn miệng cười, do đó uống cạn từ nước cay cay đắng đắng trong lon, rồi mới trả lời An Kỳ. Mình không biết từ lúc nào uống được nhiều như vậy. Mình chỉ biết không có nó, mình ngủ không có được ấy. Nói xong, Ly khui tiếp một lon bia rồi hướng phía An Kỳ thong thả lên tiếng. Nào, tiểu ký ngốc nghếch, lâu lắm rồi chúng ta không hàn huyên. Hôm nay có thể cùng tớ chút em muộn phiền được không nào? An Kỳ phần nào hiểu tâm trạng của Ly và hiểu lý do khiến bản thân mình trở nên thế này. Tiếc là trong khoảng thời gian vừa qua cô không ở bên chia sẻ tâm sự cùng Ly, nên chỉ có thể nhân lúc này bù đắp chia sẻ cùng cô thôi. Thôi được rồi, hôm nay vừa uống bia vừa hàn huyên tâm sự, để khi nào vơi hết muộn phiền thì thôi nhá. Đôi mắt long lanh của An Kỳ đỏ hoe, như khuôn miệng nhỏ nở nụ cười rạng rỡ. Cô hào hứng nói rồi cụng lon với Ly, sau đó tụ ủng ực một lượng lớn vào người. Được rồi, hôm nay không say không ngủ. Ly vô cùng phấn khích, cô dõng dạc tuyên bố rồi tiếp tục uống. Hai người phụ nữ, bạn một câu tôi một câu, bạn uống tôi uống mà chẳng màng đến Phong và Quân đang có mặt tại đó. Từ đầu tới cuối, hai người họ giữ im lặng, lặng lẽ ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người phụ nữ quan trọng trong lòng mình. Anh hai, anh không cản chị dâu à? Nhìn chị ấy uống mà nhăn hết cả mặt thế kia, chứng tỏ tự lượng không tốt đâu. Em không nghe Ly nói à? Lâu rồi hai người họ không hàn huyên. Nếu bây giờ anh cản á, kẻ phá hoại tình cảm bạn bè của họ ư? Giờ chỉ có thể trông cậy vào em đấy. Em á, em làm được cái gì? Này, hai người kia nói gì thế nhở? Sao không nói lớn lên, cứ thì thầm thầm thế? Có phải nói xấu hai người bọn tôi không đấy? Lý bất ngờ chen ngang cuộc trò chuyện lén lút giữa Phong và Quân, khiến hai người thoáng giật mình. Phong vốn là người nhanh nhạy, anh đưa ra câu trả lời vô cùng điềm tĩnh. Anh chỉ lo bảo bối của anh bị Hạ tiểu thư đây chuốc say. Tử lượng cô ấy rất tệ, vẫn không nên uống nhiều thì hơn. Không nói thì thôi, mở miệng ra, thức ăn cho chó văng ra tứ hướng, làm hai tên cẩu độc thân như Ly và Quân tỏ ra vô cùng nhàm chán tủi thân. Đại ma vương, em uống được, khi nào mà sắp say thì em ngừng ngay, anh đừng có lo mà. An Kỳ cười tươi dỗ ngọt Phong, rồi quay qua nói tiếp với Ly. Tại anh ấy cho mình thôi, chứ không có ý gì đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều, mình uống với cậu. Ly có chuyện gì ấm ức trong lòng thì cứ nói hết ra, mình chia sẻ với cậu. Nói rồi, An Kỳ nâng lon bia nhấp một ngụm lớn. Ly cũng khẽ cười, uống một ngụm, sau đó trầm giọng lên tiếng. Thật ra có những chuyện rất muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên mở đầu thế nào. Mình bây giờ giống vậy, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Thế nên cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai có lịch quay quảng cáo, cậu không nên để ảnh hưởng đến sức khỏe, có người lo lắng đấy. Bị Ly trêu, An Kỳ đỏ mặt, cô liếc mắt nhìn qua Phong. Thật ra ngay từ đầu, cô cảm thấy trong người không được bình thường, da thịt lâu lâu cứ ngứa ran rồi lạnh hết. Nhưng vì thấy Ly dường như không vui, cô không muốn để bản thân mình buồn sầu một mình, cho nên miễn cưỡng xuống đây. Mặc cho vừa rồi trên phòng Phong tỏ ý không muốn cô đi, nhưng cô cố gắng nài nỉ để anh chiều lòng mình. Nhưng mà... Thấy An Kỳ chần chừ, ánh mắt có chút lo âu nhìn mình, Ly liền nói tiếp. Mình uống đủ rồi, cậu lên ngủ trước, lát nữa mình lên sau. Đừng để ý tới mình. Thực ra mình chẳng có muộn phiền gì đâu, chẳng qua vì ham vui nên bày ra chuyện này. Nhưng giờ xem ra không vui chút nào, nên nhanh chóng thu dọn rồi hai về phòng nấy thôi. Vậy mình lên phòng trước, cậu lên ngay đấy nhá. Biết rồi, mà cậu ở phòng ngủ của cậu ấy, mình ngủ một mình thoải mái hơn. Ờ, thế mình về phòng trước, cậu đi ngủ sớm đi đấy. Biết rồi, đúng là bà cụ non. Đại ma vương, anh đưa con nhỏ lắm lời này về phòng giùm em với, nhanh nhanh đi cái. Phần còn lại là của em đấy, xem bản lĩnh của em thế nào. Phong khẽ nói vào tai Quân vài câu, rồi đứng dậy đi qua nắm tay An Kỳ dìu cô đứng lên. Đại ma vương, em chưa say, em tự đi được. Miệng nói không say, nhưng trước mắt thì mông lung mơ hồ, cơ thể khó có thể đứng vững. Lời của An Kỳ lập tức khiến Ly và Quân bật cười. Thôi được rồi, em không có say, nhưng anh đây muốn bế em đi cho nhanh thì có được không nào? Vừa dứt lời, Phong ngang nhiên bế cô đi thẳng lên nhà. Đại ma vương bỏ em xuống, em tự đi được. Anh đúng là vô lại quá đấy. Nhìn An Kỳ tìm được một nửa của đời mình, Ly thầm mừng cho cô. Tuy mới tiếp xúc gần đây, nhưng nhìn cách Phong đối xử với An Kỳ, cô biết anh trân trọng cô ấy thế nào. Lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc, chiều chuộng cô ấy hết mực, khiến cô nhiều lần ganh tị. Cô ganh tị với An Kỳ có người đàn ông yêu thương, trân quý mình. Còn cô, ngay cả ánh mắt người ta cũng không dành cho cô. Ly nhoẻn miệng cười, sau đó khui tiếp một lon bia. Cô ngước lên uống thứ nước khó nuốt vào trong cổ họng, cũng là lúc nước mắt vương trên mi bất chợt rơi xuống. Mà trạng thái lúc này của cô nằm gọn trong tầm mắt Quân. Anh nhận ra người con gái đối diện mình có tâm sự, còn là một tâm sự vô cùng nặng nề khó nói. Có những chuyện càng giữ trong lòng khiến tâm trạng càng lúc càng tồi tệ. Một vết thương trong trái tim ngày một nghiêm trọng hơn. Thay vì giữ khư khư cho riêng mình, xem không thử nói ra đi. Thanh âm trầm ấm vang lên trong màn đêm tĩnh lặng khiến Ly thẫn thờ vài giây. Con gái yếu đuối nhất khi màn đêm buông xuống, cô đơn lên ngồi, tệ hơn là khi trong người có chút hơi men như Ly lúc này. Cô dường đôi mắt mông lung ngà ngà say nhìn Quân, men cồn khiến tâm trí cô thả lỏng hơn rất nhiều, không còn phải gồng lên tỏ ra bình thản như mọi lúc nữa. Ngay lúc này, cô chỉ muốn một lần nói ra hết nỗi lòng, muốn chút hết muộn phiền để trái tim có thể dễ thở hơn chút. Ly nhìn Quân thực lâu, rồi chuyển mắt nhìn ra phía hồ nước, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Bé sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tôi không? Phong bế An Kỳ một mạch lên lầu đặt cô xuống giường, sau đó quay lưng đi thẳng ra ngoài. An Kỳ chưa kịp hỏi lời nào, bóng lưng anh khuất sau phía cánh cửa. Đại ma vương giận dỗi à? Khẽ giọng lẩm bẩm, cô cởi chiếc áo khoác lông dày trên người xuống, đi đến giá treo quần áo, móc chiếc áo đó ngay ngắn rồi trở lại giường ngủ. Sao ngứa thế nhỉ? Mình nhớ đâu ăn trúng món gì gây dị ứng đâu. Hay đi tắm lần nữa xem sao nhỉ? Tính tình vốn không dài dòng, nghĩ gì làm ngay. Sau khi tự nói chuyện một mình xong, cô đi thẳng vào phòng tắm. Không lâu sau, Phong trở lại vị trí với ly trà giải rượu trên tay. Có cả một chén cháo cá anh dặn người làm chuẩn bị từ trước. Vừa vào tới, đôi mày kiếm khẽ cau lại khi thấy giường ngủ trống trơn. Tiểu yêu tinh nghịch ngợm quay không biết chạy đi đâu thế này. Đặt ly trà với chén cháo lên bàn, anh quay người nhìn phía phòng tắm, thấy bên trong sáng đèn. Đúng lúc này An Kỳ trở ra. Hôm nay cô không mặc váy ngủ kiểu tiểu thư hay công chúa, mà cô mặc chiếc hai dây khá gợi cảm. Mái tóc có phần hơi rối do vừa gội xong, còn nhỏ những giọt nước mát xuống sàn nhà, vài giọt đọng lại nơi xương quai xanh gợi cảm. Thân hình nóng bỏng ẩn hiện trong chiếc váy quyến rũ, của khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của tiểu bạch thỏ An Kỳ khiến cho Phong nhất thời đứng ngẩn ra, ánh mắt say mê nhìn cô không nỡ rời đi. Tuy bản tính nam nhi thắp sáng ngọn lửa ham muốn trong đáy lòng, tận mắt chứng kiến mỹ nữ trong tim mình đứng sờ sờ trước mặt, anh chỉ muốn lao tới ăn cô sạch sẽ, không sót một chỗ nào. Nhưng rất nhanh sau, Phong lấy lại bình tĩnh, vì anh biết lúc này không thích hợp nên miễn cưỡng đè nén cơn hướng tình. Nơi khuôn mặt tuấn dật cùng ánh mắt say mê của người nam nhân thoáng chốc được nhấn mạnh từ nét cau mày. Anh đi nhanh phía An Kỳ, lấy chiếc khăn đang choàng qua cổ cô, ân cần giúp cô lau khô tóc. Em biết giờ này mấy giờ rồi không? Sao còn đi tắm rồi tóc ướt hết thế này? Lúc này em tắm rồi cơ mà. Hả? Em qua giường ngồi cho anh. Phong nghiêm giọng nói, rồi qua tủ đồ gia dụng tìm cái gì đó. Tuy anh nói chuyện có phần cứng nhắc, nhưng cô hiểu anh lo cho mình. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng thực chất cô chẳng muốn cãi lời anh, vì đại ma vương là tất cả của cô mà. Em cứ thấy da thịt lâu lâu ngứa dâm gian, em thử đi tắm xem sao. Lúc nãy sơ ý để tóc bị ướt nên sẵn tiện gội luôn thôi. Nào đừng lo, em khỏe lắm, đâu dễ bị cảm đâu. Đúng là cái miệng hại cái thân, vừa mạnh dạn nói cơ thể khỏe thì bản thân lập tức phản bội cô. Cô hắt xì một cái, rồi chỉ biết nhìn Phong nở nụ cười nịnh nọt để anh sấy tóc cho. Khó chịu sao không nói với anh? Vậy giờ tắm xong hết ngứa chưa? Hết rồi ạ. Nghe cô hát hơi tiếp, anh cau mày tỏ vẻ không vui. Sấy tóc cho cô xong, anh mang trà đưa cho cô, còn cháo tự tay đút vào miệng nhỏ. Đúng lúc cháo nóng giải cảm đấy, ngoan ngoãn ăn hết đi cho anh. Nhưng ăn đêm tăng cân, em có thể không ăn được không? Muỗng cháo được thổi xong, anh đưa tới trước miệng cô, rồi dứt khoát trả lời vỏn vẹn một từ duy nhất, không. Đối diện trước một đại ma vương hừng hừng hàn khí thế này, một tiểu bạch thỏ bé xíu như cô sao dám chống lại. Tấm thân nhỏ bé cứ thế ngồi yên để anh đút hết chén cháo, uống cạn ly trà. Ngoan, bây giờ ngồi một chút, sau đó thì đi ngủ. Phong mang chén ly đã sạch sẽ đồ ăn thức uống xuống lầu, sau đó quay lại. Cô lúc này tưởng anh về phòng nên cô tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Đêm đã khuya, thêm việc trong người cô tí hơi men và chút ánh sáng mơ hồ trong căn phòng ngủ, rất nhanh sau An Kỳ dần thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào mộng đẹp, cô cảm nhận một khoảng đệm bên cạnh lún xuống, sau đó chăn được vén ra. Để khi cô mở mắt vừa định phản ứng, cơ thể bị ai đó ôm chặt, hơi ấm từ cánh mũi người đó phả ra nhẹ nhàng lên vùng cổ trắng nõn nà. Mùi hương quen thuộc trên cơ thể người ấy thoáng chốc khiến trái tim cô đập liên hồi. Sao lại không đợi anh? Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng vang lên, nhưng mang theo tâm ý khó đoán, càng khiến cho cô bối rối. Đợi anh chuyện gì cơ? Đương nhiên đợi anh ngủ cùng. Quấn quýt với em cả ngày, quen mùi rồi. Giờ không có em, anh ngủ không có nổi. Nhưng... Chỉ ngủ thôi, anh không làm gì khác, nha đầu ngốc ạ. Nói xong anh hôn nhẹ lên cổ cô, khiến cả người cô căng cứng. Đôi mắt to tròn nhìn trần nhà. Chỉ một cái ôm một nụ hôn trong hoàn cảnh này làm đầu óc cô mụ mị. Chúng ta đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau. Em căng thẳng như vậy sao mà ngủ được? Thả lỏng đi, một lát là em sẽ quen. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, từ từ thả lỏng cơ thể. Anh nói đúng, cô nên tập làm quen dần. Vì nếu chấp nhận sống cùng với đại ma vương, những chuyện thế này diễn ra mọi ngày. Những hành động bất ngờ của anh sẽ chẳng chút kiêng dè dù ở bất cứ nơi đâu. Nhận thấy cơ thể cô thoải mái rồi, Phong khẽ cong môi cười hài lòng. Sau đó anh rời khỏi người cô, nắm ngay ngắn lại. Cô tưởng anh nghiêm túc chuẩn bị đi ngủ, nhưng không. Một giây sau nghe giọng nói ma mãnh của anh. Tới lượt em ôm anh đấy. Một lần nữa cô sững người, nhưng nhanh chóng thích ứng được tình thế mới. Anh chiều chuộng cô như vậy, dĩ nhiên cô phải yêu chiều lại anh thì mới đúng lễ nghĩa. Vậy nên cô mỉm cười quay qua ôm lấy anh, gối đầu lên bắp tay sang chắc của anh. Ôm lấy thân hình tráng kiện, từ từ hưởng hương vị nồng nàn của tình yêu. Ở bên anh đúng là bình yên thật. Phong khẽ cười, đan tay mình và ngón tay mềm mại của cô. Vậy thì ở bên anh trọn đời được chứ? An Kỳ áp sát vào người anh hơn một chút, trên môi nụ cười hạnh phúc tinh nghịch đáp trả. Trừ khi anh rời bỏ em, Nếu không em bám lấy anh cả đời, không bao giờ buông tay đâu. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư cũng xin được kết thúc. Chúng ta cùng nhau gặp lại trong tập truyện thứ năm. Và đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.